Nếu như đeo cái mũ, hắn khả năng còn có thể lấy xuống mũ hành lễ. Bất quá ngay tại hắn nói ra lời nói này về sau, bởi vì quên đi tính toán thời gian, trong tay cái bật lửa truyền đến một trận khó mà duy trì nóng hổi cảm giác. Hỏa diễm dập tắt, cái bật lửa rơi trên mặt đất, xung quanh nháy mắt rơi vào hắc ám. Cơ hồ là đồng thời, đối diện trong quan tài truyền ra động tĩnh. A, một đạo rượu gì âm thanh gần trong gang tấc vang lên. Nhan Tuấn Trạch không có đi quản nàng, ngồi xổm người xuống, hướng mặt đất sờ soảng. Trong quan tài tiếng động vẫn còn tiếp tục, thanh âm không lớn, giống như một con chuột tại bò. Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác được cái bật lửa ngay tại ngón tay của mình phổ cận. Bởi vì có một cỗ nhiệt lượng truyền tới, hắn không hề từ bỏ. Đưa tay hướng phía trước sờ một cái, mò tới một cái băng lánh bàn chân. Hắn nhớ lại, giống như vừa rồi không nhìn thấy tử thi tân nương đi giày. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục đem ngón tay chuyển qua kia băng lánh bàn chân một bên, mò tới còn tại nóng lên cái bật lửa. Lập tức hai ngón tay phân về cái bật lửa đứng lên. Ách, cốt nữ sĩ, thế nào không mang giày liền ra tới, thân thể của ngươi rất dễ hỏng. Coi chừng bị lạnh. Ta có thể trở về không chết 42 chương 403 tân nương năm từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc tử thi tân nương lên. Nhan Tuấn Trạch vẫn một mực tại chú ý giọng nói cùng nói chuyện nội dung. Không thể để cho Kunti Na Cốt vừa thấy mặt liền chán ghét chính mình. Đây là thứ nhất muốn điểm. Dù sao đối phương nhiệm vụ này thế nhưng là hoảng sợ đủ kiểu cao đẳng cấp. Mà chính Kunti Na có rất lớn xác suất chính là một cái bán hư linh. Thậm chí đã đến gần vô hạn cho hư linh cũng có thể. Tuy nói chính mình có hắc linh tản bảo mệnh, nhưng Phật hệ mới là vị thứ nhất. Hai ngón tay vân về cái bật lửa đứng lên về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng không có lập tức đè xuống cái bật lửa. Lúc này thứ này còn tại nóng lên, dù cho đốt cũng cầm cự không được bao lâu. Bất quá hắn có thể cảm giác được trước mặt mình ước chừng nửa cánh tay khoảng cách chỗ tựa hồ đứng một người. Mặc dù đối phương không có hô hấp, nhưng trên người kia cổ vị như cũ nhường Nhan Tuấn Trạch cách mũi ngứa, muốn nhảy mũi. Một bộ đã không biết bao nhiêu năm phía trước liền biến thành làm như vậy thì có loại vị đạo này kỳ thật rất bình thường. Soạt một cái tay khoác lên Nhan Tuấn Trạch trên bờ vai. Tên điên ngươi, người điên, một cách tuổi trẻ giọng của nữ nhân ngay tại trước người vang lên. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, đang muốn mở miệng. Trong lúc đó trước người tiếng biến đổi, biến già nua mặt khác mơ hồ. Bút nhường ta làm như vậy, hắn mới là ma dược ta không có, một cách nam tử âm thanh vang rồi vang lên. Ta không phải ma dược, mà là các ngươi. Các ngươi hết thảy đều đáng chết, đều hẳn là xuống địa ngục. Ngươi đánh sắm một cái khác khàn khàn trung niên giọng nữ nói. Joseph mới là ma dược. Joseph gặp chúng ta, nói người này ăn thật ngon. Ngươi là ai? Một cái nghe vào rất chậm chạp, nhưng tiếng nói vô cùng rõ ràng giọng nữ đột nhiên hỏi. Nhan Tuấn Trạch cho là nàng tại hỏi thăm chính mình, đang muốn trả lời. Ta là Tô San. Kia khàn khàn trung niên nữ tử lại mở miệng trước một bước đáp. Nhan Tuấn Trạch có chút nhìn không được. Theo góc độ của hắn xem ra, chính mình đứng tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, trước người đứng tử thi tân nương cái này quái gì, lại truyền đến 4-5 người đang không ngừng dùng bất đồng thanh âm cùng giọng nói tại trò chuyện. Giọng nói tràn đầy rảo biện, phẫn nộ, không cam lòng, phàn nàn. Loại cảm giác này không khiến người ta toàn thân toát ra nổi da gà mới là lạ. Tô San, Joseph ở đâu? Kia nói chuyện chậm rãi nữ tử vẫn tại mở miệng hỏi thăm. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, giơ tay lên đè xuống cái bật lửa. Một tia ngọn lửa lấp lóe mà ra, đem trước mắt hắc ám xua tan. Trong ánh mắt, cách mình không đủ nửa cánh tay khoảng cách phía trước, tử thi tân nương quả nhiên đi ra quan tài. Cùng mình mặt đối mặt đứng thẳng. Con mắt của nàng là màu xám, đã hoàn toàn nhìn không thấy đồng tử phía trước màu sắc. Bờ môi khép mở, ngay tại nói chuyện. Bất quá nói ra lại là kia khàn khàn thanh âm của trung niên nữ tử. Tựa hồ đang trả lời phía trước kia hỏi tuổi trẻ nữ tử. Ta không biết Joseph ở đâu, hắn rất lâu không xuất hiện. Joseph, Tên đầy đủ Joseph Peterson chính là tử thi tân nương lừa đảo vị hôn phu. Kia chậm rãi giọng nữ rõ ràng có chút tức giận. Nói ra. Ngươi nếu như không nói thật. Ta thề ta sẽ lại giết ngươi một lần. Nhan Tuấn Trạch giật mình nhìn xem một màn này. Bởi vì bất kể là của ai thanh âm phát ra tới. Đều là theo trước mắt tử thi tân nương trong miệng. Cùng nhiệm vụ trong tin tức miêu tả đồng dạng. Trong thân thể của nàng. Không biết dung hợp bao nhiêu con quái gì. Mà tại chính thức Kuntina chậm rãi nói ra lần này uy hiếp ngữ về sau. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xuống. Phát hiện trong tay nàng vậy mà nắm một phen bén nhọn nhưng dì xét dao róc xương. Tên điên. Đều là tên điên lần thứ nhất nói chuyện nữ sinh kia mở miệng lần nữa. Đồng dạng là chính Kuntina tại phát biểu. Dứt lời, nàng há miệng ra, giơ tay lên trong tay dao róc xương mũi đao xuống phía dưới, chậm rãi xen vào trong miệng. Đừng, đừng khàn khàn trung niên giọng nữ còn tại theo nàng trong cổ họng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Nhan Tuấn Trạch nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai. Nữ nhân này thật đúng là người điên hắn biết rõ. Mặc kệ là bán nguyệt hiệp hội liên quan tới tử thi tân nương tư liệu giới thiệu. Còn là nhiệm vụ của mình nhắc nhở bên trong đối nàng miêu tả. Đều cho thấy nữ nhân này quái gì thể rất cường đại. Đem phía trước quấy nhiễu chính mình mặt khác quái gì toàn bộ dung hợp. Nói cách khác. Cái này quái gì đã không tồn tại. Mà giờ khắc này tử thi tân nương trong thân thể. Căn bản không có khả năng đồng thời tồn tại nhiều như vậy một cái quái gì thể. Nàng đã đem bọn chúng toàn bộ dung hợp đồng hóa vì chính mình. Mà bây giờ nữ nhân này một người điểm trang sức mấy góc. Hoàn toàn là chính nàng nguyên nhân. Thân thể của nàng chính là một cái siêu cấp dung nạp thể. Dù cho lại đến mặt khác càng nhiều quái gì. Cũng đồng dạng sẽ bị Kuntina cấp dung hợp. Hơn nữa tại dung hợp quá trình bên trong. Hết thảy chung quanh từ trường đều sẽ bởi vì ảnh hưởng của nàng mà biến hỗn loạn không chịu nổi. Mũi đao đã hoàn toàn cắm đến yết hầu vị trí. Lúc này Nhan Tuấn Trạch rõ ràng cảm giác được Kuntina cố thân thể này bắt đầu dần dần nóng nảy đứng lên. Phảng phất không bị khống chế. Chung quanh từ trường giống như bão phong vũ tàn sát bừa bãi. Vậy mà để cho mình có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Đem hắc linh tản phóng xuất ra. Đầu tiên là chống ra ô. Khiến cho chính mình ở tại từ trường tương đối ổn định ô dưới. Sau đó đem trong tay nóng lên cái bật lửa đóng lại. Cốt nữ sĩ. Mấy ngươi an tâm chớ vội. Có lẽ. Ta có thể giúp ngươi tìm tới Joseph mặc dù trước mắt lần nữa rơi vào hắc ám. Nhưng Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Cái này nữ nhân điên lúc này còn tại đem kia nửa chiều dài cánh tay dao róc xương chính hướng trong cổ họng nhét. Muốn lần nữa giết chết kia không cách nào nói ra Joseph rơi xuống trung niên nữ tử. Anh không biết đối diện tình huống như thế nào nhưng lại truyền đến một phen nghi vấn. Ngươi biết Joseph ở đâu thuộc về Kuntina kia chậm rãi thanh âm vang lên. Hiển nhiên nàng đã đem dao róc xương theo trong miệng lấy ra. Một lần nữa nắm trong tay. Đúng vậy, cái kia thanh thật dài dao róc xương, liền ở trong tay nàng nắm lấy, chính đối Nhan Tuấn Trạch. Không không, ta hiện tại cũng không biết. Nhan Tuấn Trạch giải thích, ta nói là, ta có thể giúp ngươi đem Joseph tìm ra. Dừng một chút. Hắn nói. Ngươi hỏi một chút bị ngươi xử lý cái này quái gì. Ai là một lần cuối cùng thấy được Joseph? Trầm mặt nửa ngày, Kuntina mở miệng nói được. Nói là nhường Kuntina hỏi. Kỳ thực là nàng đã dung hợp cái này quái gì ký ức. Chỉ cần tại trong trí nhớ ra tìm là được. Bất quá nàng ra tìm phương thức vẫn là mình cùng chính mình trò chuyện, liên tục lộ ra dường gì. Nhan Tuấn Trạch chỉ được kiên nhẫn nghe ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại. Cấm địa tầng 2, khúc quanh thang lầu. Bóng đen nam tử kìm nén không được, từng bước một hướng về phía kia luôn luôn lưng chính mình cổ quái bóng lưng đi đến. Hắn rất kinh nghi. Dựa vào bản thân sức mạnh. Vậy mà một chút cũng cảm giác không ra đối phương quái gì từ trường. Mà nếu như tấm lưng kia là nhân loại lời nói. Hắn chí ít cũng có thể nghe thấy đối phương nhịp tim cùng cảm nhận được hô hấp của hắn. Cái này đủ để phân rõ thân phận đối phương tin tức trọng yếu, giờ phút này chính mình lại một cái cũng bắt giữ không đến. Bóng đen nam tử từng bước một tới gần cho đến đứng tại bóng lưng này sau lưng. Hắn vươn tay, năm ngón tay nhìn qua đã có thực bóng, cũng hư ảo phiêu miêu, nhẹ nhàng đặt tại bóng lưng này trên vai. Vào tay cảm giác giống như là một đoàn miên hoa. Nhưng trước mắt bóng lưng cũng không có xoay người lại. Cũng không nói chuyện. Không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Bóng đen nam tử hơi chần chờ. Trong tay dần hiện ra một đoàn tử ánh sáng. Ngay tại lúc này, đối mặt bóng lưng của mình nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Là giả bóng đen nam tử lấy làm kinh hãi. Hắn cảm giác rất kỳ quái, cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ bóng lưng này đến cùng có phải hay không quái gì. Bất quá bóng đen nam tử dám xác định, cho dù tấm lưng kia là một cái quái gì, cũng là ở vào cái nào đó không gian đặc thù bên trong quái gì. Cho nên chính mình trong lúc nhất thời không cách nào diệt sát đối phương. Thậm chí liền đối phương tung tích cũng không hoàn toàn mò thấy. Cùng thời khắc đó, ngay tại nghe Kuntina lẩm bẩm hỏi thăm Joseph rơi xuống Nhan Tuấn Trạch, cảm thấy bóng lưng bỗng nhiên trở về chính mình. Kia vừa rồi biến mất tim đập nhanh cảm giác lần nữa giáng lâm. Tim đập nhanh cảm giác đến từ sau lưng, đồng dạng tại tầng lầu này bên trên, hành lang bên kia. Giờ phút này, bóng đen nam tử chính đối dựng đứng quan tài phương hướng tới gần. Hắn có thể cảm giác được chung quanh hỗn loạn từ trường. Bất quá hỗn loạn từ trường với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa nơi này, hắn đã không chỉ một lần đến. Thậm chí hắn rõ ràng nắm giữ lấy lầu ba này quái gì số lượng, bao gồm nằm tại trong quan tài vị kia. Giờ phút này một ít quái gì đều không ngoại lệ bao vây cùng một chỗ tới gần hành lang bên tường vị trí. Nơi đó, loáng thoáng lói lên một chiếc dầu hỏa đèn. Bóng đen nam tử chậm rãi tới gần nơi này cái phương hướng. Những cái kia nguyên bản tại ngọn đèn bên cạnh tham lam mút thỏa thích quái gì, giờ phút này bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, nhao nhao biểu hiện ra bất an. Từng cái quay đầu nhìn về phía bóng đen nam tử phương hướng. Ước chừng mấy giây về sau, cái này quái gì tranh nhau chen lấn chen đến tới gần vách tường vùng ven, không nhúc nhích, đầu buông xuống, không còn dám nhìn cái phương hướng này. Nhan Tuấn Trạch tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đem lực chú ý phóng tới phía sau mình. Trong lỗ tai như cũ truyền đến Kuntina cùng mình trò chuyện âm thanh. Joseph chạy bởi vì hắn biết ngươi phát hiện hắn. Kia giả nua giọng nam vang lên. Là ngươi một lần cuối cùng thấy được hắn sao? Kuntina hỏi. Là ta nhìn thấy. Một cách khác tuổi trẻ giọng nam truyền đến. Hắn nói cho ta hắn có một đứa con gái. Hắn một mực tại giấu riêng ngươi. Hắn đã từng đã kết hôn. Cái này hỗn đàn Kuntina cả giận nói. Hắn lại có thê tử cùng hài tử, thê tử của hắn nữ nhi đều chết hết. Không biết chết như thế nào. Hắn cũng không có nhấc lên. Cái kia nam âm thanh tiếp tục nói. Hắn nói cho ta. Nói ngươi thi thể rất mỹ vị. Tựa như kia cô ngọn đèn đồng dạng mỹ vị. Cô ngọn đèn Nhan Tuấn Trạch nhớ tới vừa rồi chính mình xách theo kia ngọn có thể hấp dẫn quái gì dầu hỏa đèn. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Joseph là ở đâu? Hắn xen vào hỏi. Cái này trẻ tuổi giọng nam nói. Ngay ở chỗ này. Hắn một mực cùng bên ngoài những cái kia rơi vào điên cuồng ra hỏa ở chung một chỗ. Hắn dĩ nhiên thẳng đến giấu ở trước mắt ta. Kuntina càng là lên cơn giận dữ. Hắn nói với ngươi cái gì? Không có Nhan Tuấn Trạch tiếp tục hỏi. Hắn nói hắn muốn đi nhìn mình hài tử, sau đó lại cũng chưa từng xuất hiện. Tuổi trẻ giọng nam trả lời. Ngươi có thể tìm tới tên hỗn đản kia sao? Kuntina những lời này là hướng về phía Nhan Tuấn Trạch nói. Ta có thể thử xem. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Hắn có thể cảm giác được sau lưng có đồ vật gì càng ngày càng tới gần, tựa hồ không giống như là quái gì. Bởi vì giờ khắc này phía ngoài quái gì đã đều bị kia ngọn cơ ngọn đèn hấp dẫn. Căn bản không đếm xỉa tới sẽ tự mình. Bung rủ tên kia, ngươi là ai? Một đạo thanh âm trầm thấp ở phía sau cách đó không xa vang lên. Cho dù giờ phút này bốn phía hoàn toàn là hắc ám, Nhưng cái này người nói chuyện tựa hồ cũng có thể thấy được Nhan Tuấn Trạch che dù. Nhan Tuấn Trạch che dù có hai cái nguyên nhân. Một là phòng bị có mặt khác quái gì thừa dịp chính mình không sẵn sàng đánh lén mình. Nguyên nhân thứ hai thì là phòng bị tử thi tân nương đột nhiên phát cuồng. Đối với mình tiến hành công kích. Nghe thấy tiếng nói chuyện về sau, hắn xoay người đối mặt với hắc ám. Mặc dù nhìn không thấy bất luận kẻ nào, nhưng hắn biết kia cổ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác chính là tới từ cái này người nói chuyện. Lúc này Nhan Tuấn Trạch tâm lý đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, hắn tựa hồ đoán được cái này người nói chuyện là ai. Tên điên. Các ngươi đều là tên điên. Trẻ tuổi nữ tử thanh âm bỗng nhiên theo Kuntina trong miệng vang lên. Nàng hiển nhiên lại bắt đầu cuồng loạn. Dứt lời về sau, sau lưng chuyển đến nắp quan tài đắp lên thanh âm. Nhan Tuấn Trạch đè xuống cái bật lửa, hướng phía sau chiếu đi, phát hiện quan tài đã đắp lên. Kuntina vậy mà bỏ lại chính mình quan tài. Chẳng lẽ nàng cũng sợ kia trong bóng tối nam tử Nhan Tuấn Trạch quay trở lại. Tận lực đem trong tay cái bật lửa hướng phía trước dối thẳng, muốn nhìn rõ ràng trong bóng tối nam tử thanh âm ở đâu. Bất quá hiển nhiên tất cả những thứ này đều là phí công. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Một cái hoa ứng người trong bóng tối nam tử mở miệng lần nữa, hắn lại có thể thấy rõ ràng Nhan Tuấn Trạch dung mạo. Cùng thời khắc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giáng lâm. Nhan Tuấn Trạch thân thể vậy mà khống chế không nổi bắt đầu run rẩy. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức trở về. Lần này thời gian quay lại không phải khoảng cách gần, mà là trực tiếp trở lại hắn mới vừa tiến vào cấm khu tầng 1 một khắc này. Thời không chuyển đổi sau choáng váng cảm giác biến mất. Nhan Tuấn Trạch đứng tại tầng 1 hành lang, nhìn xem bên trái chất đống phế phẩm một xe cùng bánh xe. Trừ cái đó ra còn có một cặp đống thay đổi xuống tới đèn áp tường. Hắn liền ở tại chỗ tạm thời không có di chuyển, mà là ngẩng đầu, cẩn thận xem lầu một này không gian. Quan sát mỗi một cái đèn áp tường, mỗi một cái khác nhau không gian, mỗi một khối cách ly ra tới hàng rào gỗ. Trở về phía trước chính mình đụng phải kia trong bóng tối nam tử, nhưng Nhan Tuấn Trạch cảm giác rất kinh dị. So với đụng tới bất luận cái gì một cái quái gì cũng phải kinh sợ. Hắn tin tưởng đối mặt mình người kia căn bản không có chống cự khả năng. Mà thân phận của người này rất có thể chính là bán nguyệt hiệp hội tại liên quan tới tử thi tân nương tư liệu bên trong đề cập tới tử thần Mojitson tư liệu bên trong đề cập. Mojitson tại mật thiết giám thì mỗi một cách đặc thù quái gì. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà là áp dụng loại phương thức này đến giám thị. Kia trong bóng tối người tựa hồ cũng không phải là Mojitson bản tôn, mà là cùng loại một cái máy chiếu phân thân hoặc là huyễn tưởng. Nhưng mặc kệ là thế nào, gia hỏa này biểu hiện ra sức mạnh từ đầu đến cuối quá mức cường đại, liền tử thi tân nương đều muốn nhượng bộ lui binh. Có thể nói như vậy, hiện tại chỉ là thời cơ không thành thục. Nếu không lấy cái chết thần chi lực, muốn bắt đi tử thi tân nương sẽ không quá khó. Duy nhất đối với tử thần đến nói khó giải quyết quái gì, khả năng chính là kia tiếp cận thần tồn tại gia cúp Johnson. Kia bởi vì mắc quái bệnh tại 8 tuổi liền tự sát nam đồng. Nhan Tuấn Trạch hiện tại có chút làm không rõ ràng. Không biết mình là ở chỗ nào kinh động đến tử thần Mojitson, nhưng hắn tiến đến ngăn cản chính mình. Hắn đi lên phía trước động mấy bước, đánh giá cảnh vật chung quanh có thay đổi gì, đồng thời thời khắc chú ý đến hàng rào gỗ bên trong kia truyền đến tiếng hít thở ẩn hình quái dị. Kinh động Mojitson sẽ không cùng này quái gì có quan hệ đi. Nhan Tuấn Trạch lần này tăng tốc bước chân, theo hàng rào gỗ bên cạnh nhanh chóng đi qua, cũng không có dừng lại. Trước mắt đã xuất hiện kia người mặc màu trắng váy công chúa tiểu nữ hài, chính đưa lưng về phía chính mình, đứng tại thông hướng lầu hai cửa thang lầu bên cạnh. Không hề nghi ngờ, cầm trong tay của nàng chính là tại trở về phía trước rơi xuống búp bê vải. Nhan Tuấn Trạch không có cho nàng vứt bỏ búp bê vải hướng trên lầu hai đi cơ hội, mấy bước chạy tới, mở miệng nói: "Tiểu bằng hữu,

Hoàn thành lần này nhiệm vụ, Nhan Tuấn Trạch năng lượng tăng lên một phần. Mặc dù không cách nào triệt tiêu lần này đại trở về tiêu hao năng lượng, nhưng ít ra cũng có thể đền bù bộ phận tổn thất. Ngay tại lúc này, trước mắt bắn ra hiệu ứng hồ điệp ổn định văn tự nhắc nhở. Cần ổn định hiệu ứng hồ điệp có 3 chỗ, Nhan Tuấn Trạch không chần chờ, lập tức lựa chọn quan sát đồng thời ổn định. Lần này đại trở về hiệu ứng hồ điệp ổn định đối với hắn mà nói, phi thường đặc thù. Bởi vì lần này đại trở về mục đích đúng là muốn thay đổi quá khứ. Cho nên nếu như tại hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong, đem chính mình vốn là muốn cải biến đi qua cấp ổn định, vậy tương đương chính mình hao hết khí lực chỉ là làm vô dụng công. Nhưng nói một cách khác, một ít sinh ra đối với mình mục đích không có ảnh hưởng hiệu ứng hồ điệp, lại nhất định phải đem nó ổn định lại. Nếu không sẽ sinh ra mặt khác không tưởng tượng được phản ứng dây chuyền. Mà tại Nhan Tuấn Trạch quan sát hiệu ứng hồ điệp ổn định đoạn ngắn cùng thời khắc đó, tay phải của hắn khuỷu tay ốm tay áo dưới, một viên ám sắc điểm hơi hơi lói lên, lập tức biến mất. Ta có thể trở về không chết 42 chương 405 không thể nhận ra cảm giác cải biến Âu Lai Đại Đô. Gia Gôn tỏa thành. Cấm khu tầng 3. Đang xuất thủ đem đã không còn là đặc thù quái gì tử thi tân nương Cun Ti Na tính cả chiếc kia quan tài phá hủy về sau. Tử thần Mô Díp Sần phi thường kinh ngạc. Hắn tinh tế cảm ứng một chút, không có phát hiện bất luận cái gì vừa rồi thanh niên trẻ tuổi kia tung tích. Người này thật giống như tư không tiêu thất, bất quá Mô Díp Sần càng để ý là hắn lâm thời bố trí tử thần điểm mù. Giờ phút này đồng dạng không cảm giác được. Cái này phi thường kỳ quái. Tử thần điểm mù là Mô Díp Sần loại này cấp bậc người trừ linh đặc hữu năng lực. Có thể đem năng lực của mình lâm thời trồng trọt tại mục tiêu trên người. Chỉ cần điểm mù từ trường tại, hắn liền có thể cùng liên tiếp cảm ứng được, mặc kệ người kia ở thế giới cái góc nào. Nếu như khoảng cách xác thực quá xa, Mô Díp Sần mặc dù không cách nào xác định đối phương tinh chuẩn địa điểm, nhưng tương tự vẫn có thể loáng thoáng sinh ra cảm giác. Bất quá lần này lại hoàn toàn không giống. Đối với vừa mới trồng trọt đi ra tử thần điểm mù, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Giống như cái mục tiêu kia nhân vật căn bản lại không tồn tại cho thế giới này. Bất quá giờ phút này Mô Díp Sần tâm lý vẫn như cũ ầm ầm dâng lên phẫn nộ. Bởi vì không hề nghi ngờ, tại tự mình ra tay phía trước, tử thi tân nương cái này đặc thù quái dị bị người kia cấp hoàn toàn phá hủy, không còn có một điểm tính đặc thù có thể nói. Hoành Mô Díp Sần bóng đen trực tiếp tiêu tán, mặc kệ là phân thân, huyễn tượng còn là máy chiếu, giờ khắc này hắn triệt để rời đi ra gôn tỏa thành. Phía dưới bắt đầu thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp ổn định, thỉnh lựa chọn có hay không tự mình xử lý, hoặc là từ đồ phủ tự hành hoàn thành uốn nắn. Từ đồ phủ tự hành hoàn thành uốn nắn, ta lấy thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát, Nhan Tuấn Trạch nói. Dưới chân hư không một cái chớp mắt vỡ ra, thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống, rất nhanh rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt chính là mới vừa rồi mới rời khỏi ra gôn tỏa thành ở ngoài vùng cấm công trình kiến trúc. Phụ trách thủ hộ bên ngoài phòng thủ nhân viên Ma-di-ôn giờ phút này sắc mặt nôn nóng, vừa đi vừa về ở ngoài cửa dạo bước, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, nhưng lại không dám tới gần. Không bao lâu, một tên vừa ốm vừa cao, mang theo một cái màu bạc mũ giáp nam tử bước nhanh mà đến. Phía sau hắn đi theo bốn tên thủ hạ, từng cái nhíu chặt lông mày, hiển nhiên nhận được cái gì tin tức xấu. Nhan Tuấn Trạch đứng ở một bên ngoài hoa viên, nhìn chằm chằm một màn này. Phó đoàn trưởng đại nhân, Ma-di-ôn vừa nhìn thấy mặt, lập tức nghênh đón tiếp lấy đối kia người nam tử cao cung kính nói. Ngươi nói quốc cơ khăng khăng muốn đi vào lấy ta rơi xuống gì đó, cái này người cao phó đoàn trưởng tới gần về sau, húc đầu liền hỏi. Ma-di-ôn gật đầu. Đúng. Hắn nói phó đoàn trưởng đại nhân lần trước đến đem chính mình vật phẩm tư nhân rơi ở bên trong, thì ở lầu 1. Người kia không phải quốc cơ. Phó đoàn trưởng bỗng nhiên lắc đầu, quốc cơ 2 ngày trước bị ta phái ra tỏa thành. Ma-di-ôn giật mình đứng lên. phong tỏa ở ngoài vùng cấm vây, ta tự mình tiến vào cấm khu xem xét. Phó đoàn trưởng trầm giọng nói, đem tỏa thành cửa ra vào tạm thời phong bế. Không có ta cùng đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh, ai cũng không cho phép cho qua. Thủ hạ có hai người lính mệnh mà đi, hai người khác đi theo Ma-di-ôn canh giữ ở cấm khu cửa ra vào. Người cao phó đoàn trưởng một thân một mình đi vào cấm khu tầng một cửa phòng sau lưng hắn. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Hắn thì giác không cùng theo phó đoàn trưởng tiến vào cấm khu, mà là ngay tại bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Ngay tại lúc này trước mắt bắn ra một đạo văn tự tin tức. Nơi đây vì thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra điểm. Sắp tiến hành sửa đổi. Có hay không quan sát một lần chưa sửa đổi đoạn ngắn cảnh tượng trước mắt đã đứng im. Chờ đợi Nhan Tuấn Trạch làm ra quyết định. Quan sát. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Hình ảnh tiếp tục bắt đầu. Đợi ước chừng 10 phút tả hữu, cửa gian phòng bỗng nhiên bị phó đoàn trưởng đẩy ra. Chỉ gặp hắn đầu đầy mồ hôi đi ra. Sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Mở miệng nói. Thông chi đoàn trưởng đại nhân. Tử thi tân nương bao gồm chiếc kia quan tài. Đều bị hủy diệt. Phó đoàn trưởng trong tay còn nắm lấy Nhan Tuấn Trạch trộm đi quốc cơ áo bào cùng một phen kỵ sĩ kiếm. Những vật này tại Nhan Tuấn Trạch trở về thời không khe hở về sau, lưu tại tầng 3 hành lang. Phó đoàn trưởng tiếp tục nói, ta còn tại trong thang lầu cùng hành lang đều phát hiện người xa lạ dấu chân, khẳng định cũng có vân tay lưu lại. Lập tức gọi người đến lấy ra. Nhan Tuấn Trạch một mặt kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ, cái này mẹ nó ánh mắt gì ở trong đó ánh sáng như vậy u ám. Hắn còn có thể thấy được vết chân của ta. Lúc này đang tiến hành hình ảnh lần nữa dừng lại, tất cả mọi người đứng im không động. Văn tự nhắc nhở tin tức bắn ra. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 366 cái gợn sóng sự kiện. Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình. Nguyên lai là ở nơi này. Mình tin tức sẽ bộc lộ ra đi. Hắn lắc đầu. Không cần lại tiếp tục phát ra, hiện tại bắt đầu sửa đổi cái này gợn sóng sự kiện. Trước mắt hình ảnh phảng phất điện ảnh đồng dạng bắt đầu lật ngược. Đi tới phó đoàn trưởng vẫn chưa ra khỏi cấm khu gian phòng một khắc này về sau. Hình ảnh một trận. Lần nữa bắt đầu lấy bình thường tốc độ chảy phát ra. Không bao lâu. Người cao phó đoàn trưởng kéo ra thông hướng cấm khu cửa phòng. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt. Trên đầu cũng có mồ hôi. Thông chi đoàn trưởng đại nhân. Tử thi tân nương bao gồm chiếc kia quan tài. Đều bị hủy diệt, bất quá lúc này phó đoàn trưởng trong tay lại cái gì cũng không có. Tựa hồ hắn cũng không có phát hiện quốc cơ áo bào cùng cái kia thanh kỵ sĩ kiếm. Có hai tên thủ hạ lính mệnh mà đi về sau. Dừng một chút. Phó đoàn trưởng tiếp tục nói. Trong cấm khu từ trường rất hỗn loạn. Đặc biệt là tầng 3. Tới gần tử thi tân nương quan tài cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Còn có không biết là ai đốt lên câu ngọn đèn. Khiến cho giam giữ quái gì toàn bộ biến tao loạn. Lập tức tổ chức ba chi thập nhân đội. Theo cấm khu tầng một bắt đầu. Dần dần ổn định sở hữu quái gì. Khi tất yếu trực tiếp đánh chết. Hình ảnh dừng lại. Thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp thứ một cách gần sóng sự kiện đã ổn định. Phía dưới từ hành chữa trị thứ hai cái gợn sóng sự kiện. Thứ ba cái. Thứ bốn cái. Thứ năm cái. Thứ 367 cái. Chữa trị sự kiện nhắc nhở đang nhanh chóng nhảy lên, rất nhanh liền chữa trị kết thúc. Thứ một chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định. Trước mắt hình ảnh lần nữa bắt đầu biến ảo, Nhan Tuấn Trạch chỗ đứng lập vị trí cảnh tượng cũng đồng dạng tại hoán đổi. Rất nhanh cảnh tượng ổn định lại, trước mắt ánh sáng lại so với vừa rồi mờ tối nhiều. Bất quá ngay tại Nhan Tuấn Trạch hít mắt chuẩn bị cẩn thận xem xét lúc, cái này u ám tia sáng bỗng nhiên một trận biến ảo. Giống như bị mang lên trên kính nhìn đêm bình thường. Sở hữu cảnh tượng biến thành màu xanh nhạt, nhưng đã vô cùng rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch quay đầu bốn phía nhìn lại, phát hiện chính mình giờ phút này lại tới cấm khu tầng 3. Mặt khác ở vị trí là lơ lửng ở giữa không trung. Lần này hiệu ứng hồ điệp ổn định cùng dĩ vãng có điều khác nhau. Bởi vì hắn tại cái này cảnh tượng trông được đến một chính mình khác. Thời khắc này chính mình đang đứng tại tử thi tân nương quan tài phía trước. Tử thi tân nương Cun Ti Na đầu hơi hơi dương lên. Lật lên lòng trắng nhìn lên trần nhà. Lượng lớn hắc khí chính từ trên người nàng toát ra. Nhan Tuấn Trạch rõ ràng đây là Cun Ti Na hoàn thành chấp niệm đem sở hữu nàng dung hợp quái gì tiêu trừ một khắc. Giờ khắc này Cun Ti Na làm trở về chính nàng. Cách đó không xa một cái màu đen phiêu miêu bóng người đang đến gần. Lúc này ở vào cái thời không này. Đứng tại Cun Ti Na phía trước Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Chấp niệm giải trừ. Ngươi không cần thiết lại lưu lại nhiều như vậy quái gì ký ức. Càng không có tất yếu lại cùng bọn chúng cưỡng chế xung hợp. Ngươi có thể làm hồi chính ngươi. Lơ lửng ở giữa không trung Nhan Tuấn Trạch. Nghe thanh âm của mình. Cảm giác có chút lạ lẫm cùng cổ quái. Phảng phất không giống như là chính mình đang nói chuyện. Một giây sau. Thuộc về Mô Giết Sần thanh âm theo kia phiêu miêu bóng đen trên người truyền đến. Ngươi là ai? Ngươi đem tử thi tân nương làm cái gì trên mặt đất đứng? Nhan Tuấn Trạch đem trong tay cái bật lửa dập tắt. Chuyển qua. Đối mặt hắc ám. Lộ ra dáng tươi cười. Gằn từng chữ. Nàng giải thoát. Một đạo cuồng bạo khí tức theo bóng đen trên người tản ra. Phảng phất hội tụ mà thành sóng lớn. Hướng về phía trên mặt đất Nhan Tuấn Trạch phương hướng phóng đi. Giờ khắc này. Bồng bình ở giữa không trung Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Chính mình lúc kia khởi động trở về thời không khe hở chỉ lệnh. Cho nên biến mất tại chỗ. Quốc cơ trường bào cùng cái kia thanh kỵ sĩ kiếm rơi trên mặt đất cả người hắn đã chẳng biết đi đâu. Cuồng bạo khí tức càn quét mà đi đem quốc cơ trường bào. Xé thành mảnh nhỏ. Đem cái kia thanh kỵ sĩ kiếm nghiền thành mảnh vỡ. Tướng tài vừa mới khôi phục mặt khác không kịp phản ứng Cun Ti Na rào sát. Đưa nàng sau lưng quan tài cũng đều tê liệt thành vô số mảnh vỡ. Loại này đánh chết hiển nhiên là tử thần Mô Giết Sần tính toán tốt. Khí tức cuồng bạo tại xé sách quan tài về sau. Chỉ là tác động đến quan tài phía sau hành lang vách tường. Khiến cho vách tường sinh ra cường độ thấp vặn vẹo. Nhưng cũng không có vỡ tan. Hình ảnh nháy mắt dừng lại. Nói thật đi, giờ khắc này hình ảnh rất có xung kích cảm giác. Tất cả mọi thứ đều ở vào hủy diệt bên trong. Nhan Tuấn Trạch trước mắt bị một mảnh màu xanh lục loại bỏ về sau. Đem một màn này nhìn đến rõ ràng. Văn tự nhắc nhở theo trong đầu bắn ra. Nơi đây vì thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra điểm. Sắp tiến hành sửa đổi. Có hay không quan sát một lần chưa sửa đổi đoạn ngắn quan sát. Nhan Tuấn Trạch lập tức mặc niệm. Hắn cũng có chút chờ mong chính mình rời đi về sau kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Dừng lại hình ảnh lần nữa bắt đầu phát ra. Đại diện Mô Giết Sần cái bóng đen kia chậm rãi từ từ hướng phía trước đi qua. Nghiêng đầu. Tựa hồ đang tra nhìn hiện trường. Lại cho người ta một loại Mô Giết Sần giờ phút này cũng rất giật mình cảm giác. Nhan Tuấn Trạch không biết hắn đang nhìn cái gì. Hắn lơ lửng hướng phía trước lướt tới. Vị trí cũng đi theo hướng phía dưới di động một ít. Khoảng cách này khiến cho hắn có thể khoảng cách gần quan sát Mô Giết Sần vì cái gì chỉ là cái bóng người màu đen. Theo bóng người này bên trong. Đó có thể thấy được Mô Giết Sần bộ mặt đại khái hình dáng. Mặt khác tay chân cũng đều rất rõ ràng. Chỉ là rõ ràng đây đều là một đoàn hắc khí tạo thành. Không phải thực thể. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, thời khắc này Mô Giết Sần, nên gọi là một loại đặc thù phương thức hình chiếu ba sơ, khả năng càng thỏa đáng một ít. Chỉ là loại này hình chiếu ba sơ phương thức quá dọa người, công kích uy lực đều mạnh như vậy. Cùng Mô Giết Sần bản tôn trong này cũng không khác nhau nhiều lắm. Không bao lâu, xuất hiện ở nơi này dừng lại. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 17 cái gợn sóng sự kiện. Nhan Tuấn Trạch buồn bực nhìn xem văn tự nhắc nhở. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Nơi này thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì gì thường. À nhưng vì cái gì sẽ có hiệu ứng hồ điệp đâu. Hắn nhớ kỹ chính mình vừa rồi cũng là như vậy thoát đi. Nhiều nhất chính mình không biết thoát đi sau Mô Giết Sần làm những gì. Nhưng hiện tại xem ra. Gia hỏa này chỉ là đến gần một chút, ngoẹo đầu xem một phen, cũng không làm cái gì. Nhìn kỹ một chút cảnh vật chung quanh cũng không có cái gì gì thường biến hóa. Nhan Tuấn Trạch nghi ngờ sờ lên cái cằm, mặt niệm nói tiếp tục phát ra thứ hai cái gợn sóng sự kiện. Không có cách. Hắn bây giờ tại thứ một cái gợn sóng sự kiện điểm. Hoàn toàn không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cho nên chỉ có thể nhìn một chút thứ hai chuyện này. Nhìn có thể hay không nhìn ra một ít mánh khóe. Trước mắt hình ảnh nháy mắt bắt đầu xoay tròn, phảng phất tiến vào thời không vòng xoáy bên trong. Lần này Nhan Tuấn Trạch choáng váng, cảm giác hình ảnh biến ảo đến kịch liệt, tựa hồ thời không đi tới rất nhiều. Một giây sau hình ảnh dừng lại. Hắn vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung. Phía dưới đồng dạng là một đầu hành lang. Bất quá nơi này lại ánh đèn sáng tỏ, giống như ban ngày. Hành lang trên sàn nhà bằng gỗ hiện lên một tầng thật dày dây nhung thảm. Tấm thảm một đường kéo dài, thẳng đến hành lang góc xẻ cũng đều không nhìn thấy cuối cùng. Ở đây, Nhan Tuấn Trạch cảm thấy phi thường giật mình, bởi vì hắn vẫn như cũ nhìn thấy chính mình. Giờ phút này chính mình ngay tại làm hành lang dây nhung trên nệm, đứng tại một cái phòng ngoài cửa đi đến nhìn xung quanh. Nơi này Nhan Tuấn Trạch dám tin chắc chính mình chưa có tới, đây cũng là tương lai cách nào đó đoạn thời gian. Nếu như chính mình không có thay đổi cách này thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp lời nói, hắn liền sẽ tại khoảng thời gian này xuất hiện ở đây, sau đó phát động cái kế tiếp gần sóng sự kiện. Hy vọng có thể trong này nhìn ra cách này hiệu ứng hồ điệp đến cùng là thế nào, Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ. Hoàn cảnh nơi này tựa hồ là tại một tòa cực lớn công trình kiến trúc bên trong, chí ít cũng là biệt thự. Hành lang hai bên trên vách tường, hoặc là treo sừng dài đầu hươu, hoặc là treo một bộ bức tranh. Mỗi cách xa nhau một khoảng cách liền có một chỗ màu trắng. Nơi này xem xét liền cũng không phải là hoa ứng đại đô gian phòng bày biện. Lúc này phía dưới chính mình tại cửa căn phòng kia đứng, tựa hồ đang chần chờ. Bất quá sau một lát còn là nhấc chân đi vào. Bất quá ngay tại lúc này, một cái lưới lớn theo cửa gian phòng phía trên hạ xuống, vừa vặn đem chính mình hoàn toàn bao lại, không cách nào thoát thân. Một người mặc màu đen giữ mình áo khoác nam tử từ bên trong phòng đi ra. Màu xanh đậm đồng tử, cao thẳng cái mũi, đột xuất xương gò má. Hắn ngũ quan hình dáng khiến cho Nhan Tuấn Trạch lập tức nghĩ đến tử thần Mojitson. Bất quá giờ khắc này thân thể của người đàn ông này cũng không phải là bóng đen hư ảo, mà là thực thể. Đây cũng là Mojitson bản tôn. Trở về bị trùm tại trong lưới cũng không còn cách nào thoát thân, Nhan Tuấn Trạch giờ phút này khởi động trở về. Xuất hiện ở nơi này đình chỉ. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ hai cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 16 cái gợn sóng sự kiện bị bắt lại. Chính mình lại bị mai phục, Nhan Tuấn Trạch buồn bực nhìn xem tất cả những thứ này. Nói cách khác, nếu như chính mình không sửa đổi cách trước gợn sóng sự kiện lời nói, hắn ở đây liền sẽ tao ngộ Mojitson mai phục. Vì sao lại dạng này Nhan Tuấn Trạch vẫn là không hiểu. Tiếp tục phát ra thứ ba cái gợn sóng sự kiện. Trong lòng của hắn mặc niệm. Trước mắt hình ảnh lại một lần biến ảo. Bất quá lần này chỉ là nhanh chóng hoán đổi mấy lần về sau. Hình ảnh dừng lại. Biểu hiện là tại một mảnh màu xanh bãi cỏ bên trong. Bãi cỏ một bên cách đó không xa là một mảnh bụi cây. Bụi cây phía trước có một tòa liên bài công trình kiến trúc. Ước chừng 3 tầng lầu cao bộ dáng. Kiến trúc này ngoại vật xem trắng nõn. Có vẻ một mạc trang nhã. Không có cho người ta lòe loẹt cảm giác. Bất quá xem xét cũng không phải là hoa ứng đại đô công trình kiến trúc. Lần này, Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình đứng tại trên thảo nguyên, không có tại treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh. Mà cách đó không xa, một chính mình khác chính hóp lưng lại như mèo, theo trong bụi cỏ chui ra ngoài, ngồi xổm ở trên đồng cỏ, nhìn một chút kia 3 tầng cao công trình kiến trúc, không biết muốn làm gì. Ngay tại hắn muốn lần nữa chui vào trong bụi cỏ, chuẩn bị theo bên kia ẩn núp đến công trình kiến trúc phương hướng lúc, bỗng nhiên phiến khu vực này bột một tiếng vang lên, điện từ trường bị kích phát kịch liệt va chạm. Trong bụi cỏ Nhan Tuấn Trạch lúc này ngã xuống đất co quắp hai cái, lần nữa trở về biến mất. Mà cùng thời khắc đó, tại bãi cỏ bên kia, tới gần công trình kiến trúc tầng 3 chỗ cửa sổ, một cái nam tử áo đen trực tiếp nhảy xuống. Chính là kia tử thần Mô Giết Sần. Hình ảnh dừng lại ở đây. Nhan Tuấn Trạch xem hết một màn này, càng là kinh ngạc. Chính mình lại bị đối phương mai phục chỉ là cho tới bây giờ. Hắn vẫn còn không biết rõ là nguyên nhân gì. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ 3 cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 15 cái gợn sóng sự kiện không cần tại phát ra. Trực tiếp chữa trị. Ta không cần lại quan sát. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ trong đầu trả lời. Hắn biết rõ. Dù cho nhìn chữa trị sau đoạn ngắn. Hắn cũng đồng dạng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến chính mình sẽ liên tiếp rơi vào Mô Giết Sần mai phục. Chẳng lẽ hắn truy tung ta? Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ, giơ cánh tay lên, bốn phía nhìn một chút y phục của mình, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gợn sóng sự kiện đã ổn định, phía dưới tự hành chữa trị thứ hai cái gợn sóng sự kiện, thứ ba cái, thứ bốn cái, thứ năm cái, thứ 18 cái. Thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ đứng tại kia màu xanh trên đồng cỏ. Hình ảnh bảo trì dừng lại. Bất quá nơi đó hiệu ứng hồ điệp đã bị hoàn toàn chữa trị. Đợi hắn rời khỏi nơi này về sau, những hình ảnh này đều sẽ không còn tồn tại. Mà tại cùng thời khắc đó, ốm tay áo của hắn bên trên cái nào đó ẩn tàng điểm đen, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không còn xuất hiện. Bất quá Nhan Tuấn Trạch bản thân cũng không rõ ràng. Đứng địa phương lần nữa bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Mà lần này, hắn có loại trực giác. Cuối cùng này một cái hiệu ứng hồ điệp, hẳn là sẽ rất đặc thù. Ta có thể trở về không chết 42 chương 406 kém chút phí công nhọc sức cuối cùng này một chỗ hiệu ứng hồ điệp. Hình ảnh biến hóa tốc độ càng nhanh. Phảng phất trang sách bình thường nhanh chóng đọc qua. Luôn luôn duy trì đầu váng mắt hoa Nhan Tuấn Trạch dứt khoát nhắm mắt lại. Còn không có khi mở mắt ra, hắn liền cảm thấy một cỗ lửa nóng khí tức đập vào mặt. Mở mắt ra, bỗng nhiên sững sờ. Phát hiện chính mình vậy mà về tới đã từng đi tới qua một cái quen thuộc địa phương ở vào Megali đại đô lạ lẫm trong dãy núi cái kia cao lớn tế đàn. Giờ phút này hắn đứng tại tế đàn vùng ven. Cháy hừng hực hỏa diễm mặc dù cách xa nhau hắn có một khoảng cách. Nhưng ngọn lửa này tựa hồ rất đặc thù. Vẫn như cũ nhường Nhan Tuấn Trạch có loại sắp bị nướng chín cảm giác. Giờ khắc này hắn có thể có cơ hội hảo hảo quan sát cái này tế đàn nội bộ. Cái này tế đàn địa thế xem xét chính là nhân công chế tạo. Tại đỉnh núi bình đài đào ra một cái hình tròn đài cao. Trên đài cao vung vức. Phía dưới trống rỗng. Chỉ có một cái gia cố trụ cột theo trong núi trống lên. Hiện phát tán hình trạng thái đem cái này hình tròn đài cao vững vàng nâng. Tại cái này hình tròn đài cao vùng ven, dùng tảng đá xây trúc dùng để mở ra tế đàn tế tự phẩm đặc thù quái dị. Bất quá giờ phút này thời gian phải cùng Nhan Tuấn Trạch lần trước xuyên qua tới thời gian không đồng dạng. Không nhìn thấy bất luận cái gì tế tự phẩm ở phía trên. Cũng không có tại trong đài cao ở giữa thấy được kia bản cổ xưa thể ngôn chi thư. Bất quá tại trong tế đàn tới gần phía bên phải vị trí. Giờ phút này đứng mấy người, Nhan Tuấn Trạch vượt qua trên đài cao khe hở đi tới. Dù sao những người này cũng nhìn không thấy hắn. Hắn đi được rất nhanh. Mặt khác đi thẳng tới ngay tại nói chuyện một cái lão già trước người. Người này hắn có chừng một ít ấn tượng. Lần trước tại đại trở về bên trong cứu Khả Nhi mẹ con lúc. Cũng thấy được lão nhân kia. Cảm giác gia hỏa này hẳn là phụ trách chủ trì mở ra tế đàn người. Bất quá tại bán nguyệt hiệp hội bên trong chức quan hẳn là không phó hội trưởng sạc lơ cấp bậc cao. Giờ phút này vây bên người hắn mấy người đều lấy lão giả này cầm đầu, nghe hắn phát biểu. Phái đi ra 17 tiểu đội toàn bộ truyền về tin tức, không có tìm được có thể thay thế đặc thù quái gì. Không chỉ có như thế, bốn vị tử thần tiên sinh cũng qua đời giới các nơi tìm kiếm. Nhưng cho đến tận này, tìm không thấy bất luận cái gì vật thay thế. Lão giả này tiếng nói chậm chạp, nhưng rõ ràng nghe được phi thường chán nản. Một cái nam tử tóc nâu lắc đầu thở dài nói. Ta liền biết khó tìm. Kia tử thi tân nương là trải qua nhiều loại trùng hợp mới có thể hình thành siêu cấp dung nạp thể thi thể. Hơn nữa cùng nàng bản thân khi còn sống tính cách có quan hệ. Còn nhất định phải gặp được một cái có thể đánh động nàng lừa đảo. Những điều kiện này đều rất đặc biệt, loại này đặc thù quái gì quả thực không dễ tìm. Dẫn đầu lão nhân cúi đầu nhìn về phía đài cao khe hở bên trong kia đang thiêu đốt hỏa diễm. Vì bảo đảm tế đàn thuận lợi khởi động. Hiện tại mỗi ngày đều muốn đầu nhập cơ hồ 1 tấn khăn rừng vàng phen tại ngọn lửa này bên trong. Mỗi ngày tiêu xài phi thường kinh người. Tiếp tục như vậy. Không phải biện pháp a. Nếu không trước tiên đem tế đàn đi. Một người trung niên nhân khác nói. Lão nhân ngẩng đầu. Ta gọi điện thoại cấp phó hội trưởng. Thực sự không được. Chỉ có thể trước. Đợi khi tìm được thích hợp đặc thù quái gì một lần nữa mở ra đi. Hình ảnh dừng lại ở đây. Nơi đây vì thứ 3 chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra điểm. Sắp tiến hành sửa đổi. Có hay không quan sát một lần chưa sửa đổi đoạn ngắn quan sát chưa sửa đổi đoạn ngắn. Nhan Tuấn Trạch mặt niệm. Hình ảnh lần nữa bắt đầu phát ra. Lão nhân đi đến một bên. Lấy điện thoại di động ra cấp sạc lơ gọi một cú điện thoại. Điện thoại vừa mới vang lên. Bên kia lập tức tiếp thông. Lão nhân thoạt nhìn tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi tốt, phó hội trưởng. Nhan Tuấn Trạch nghe không rõ ràng đầu bên kia điện thoại nói chút gì. Hắn dứt khoát nằm sấp đi qua. Tiến đến điện thoại ốm nghe vị trí. Cơ hồ cùng lão nhân mặt sán tại cùng nhau. Tử tế nghe lấy. Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi. Sạc lơ thanh âm truyền ra. Phải không, phó hội trưởng có chuyện gì lão nhân hỏi. Sạc lơ giọng nói nghe tựa hồ hữu khí vô lực. Phảng phất tùy thời liền muốn ngất đi. Nói ra. Tính đến cho đến trước mắt. Tìm không thấy cùng loại tử thi tân nương đặc thù quái gì. Phía trên vị kia nói rồi. Tạm thời đem tế đàn đi. Lão nhân khẽ giật mình, nhất định phải đóng sao? Ừ, xác định đóng lại. Sạc lơ phảng phất không nghĩ nói thêm gì nữa, vừa dứt lời liền cúp xong điện thoại. Lão nhân đưa di động buông xuống. Nhìn xem những người khác. Một lúc sau lại quay đầu nhìn một chút chung quanh nơi này đang thiêu đốt hỏa diễm. Trầm giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ. Đình chỉ cung ứng khăn rừng vàng phen. Tất cả mọi người trầm mặc. Hình ảnh dừng lại bắn ra văn tự nhắc nhở. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 238 cái gợn sóng sự kiện không cần lại phát ra. Đem nơi đó hiệu ứng hồ điệp sửa. Nhan Tuấn Trạch nói. Không nói chuyện sau khi ra, hắn bỗng nhiên sững sờ, lập tức lại nói chờ một chút. Hiện tại dựa theo bình thường tình thế phát triển đến xem. Là đem tế đàn. Nói cách khác mục đích của mình đạt đến. Vì cái gì còn muốn chữa trị nói là chữa trị cái này hiệu ứng hồ điệp. Cơ hồ đã thành chính mình tư duy theo quán tính. Nó thực hiện đang nhìn đến. Cái này hiệu ứng hồ điệp sinh ra vốn chính là Nhan Tuấn Trạch lần này đại trở về mục đích ạ. Đã sinh ra hiệu ứng hồ điệp khiến cho tế đàn bị. Vậy liền căn bản không cần chữa trị. Tư duy thói quen kém chút hại chết người. Nhan Tuấn Trạch một lần nữa uốn nắn nói chuyện nội dung. Không cần chữa trị thứ ba chỗ hiệu ứng hồ điệp. Nhưng ta có thể quan sát một lần nếu như chữa trị về sau thứ một cái gợn sóng sự kiện hình ảnh rất chữ mau thể bắn ra. Có thể quan sát, có hay không hiện tại quan sát quan sát. Dừng lại hình ảnh bắt đầu như nước chảy về sau nhanh chóng đọc qua, lập tức lần nữa dừng lại, sau đó bắt đầu phát ra. Phụ trách tế đàn lão nhân cầm điện thoại lên, bấm sạc lơ, đầu kia đồng dạng là rất nhanh liền nghe. Nhan Tuấn Trạch lập lại chiêu cũ. Tranh thủ thời gian lại nằm đi qua. Dán lão nhân mặt lắng nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm. Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi. Sạc lơ thanh âm truyền ra. Lão nhân sững sờ. Phải không? Phó hội trưởng. Có chuyện gì sạc lơ lần này giọng nói cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lộ ra một cố vui mừng. Nói ra. đi qua bốn vị tử thần tiên sinh cố gắng, chúng ta tại doanh Nhật Đại Đô tìm được có thể thay thế tử thi tân nương đặc thù quái gì Bắc Xá Nại Tử. Bắc Xá Nại Tử trong lúc vô tình ăn nơi đó một loại đặc thù quái gì tên là xương mổ nấm. Loại này cây nấm thuộc về không thể diễn tả một loại quái gì. Tiến vào Bắc Xá Nại Tử trong bụng về sau, sinh sôi ra 21 cái quái gì thể. Nại Tử tử vong, biến thành quái gì thể chủ thể. Ừ, Hoàn Mỹ lão nhân kinh ngạc nói, cái này Nại Tử quái gì thể là cùng tử thi tân nương đồng dạng sao? Cơ hồ giống nhau như đúc. Sạc Lơ giọng nói vẫn lộ ra hài lòng, chỉ là có nhỏ xíu khác biệt, điểm ấy khác biệt hoàn toàn có thể xem nhẹ. Thậm chí tử thần Mô Díp Sần nói, Bắc Giã Nại Tử theo một số phương diện đến xem, có so với tử thi tân nương càng thích hợp tế đàn mở ra nguyên tố. Nói cách khác, cùng thể ngôn chi thư yêu cầu trình độ nào đó càng ăn khớp. Tốt, vậy là tốt rồi. Lão tử vui mừng gật đầu, tâm lý tảng đá cuối cùng buông xuống. Hình ảnh lần nữa dừng lại ở đây, văn tự nhắc nhở bắn ra. Có hay không phát ra còn lại gợn sóng sự kiện? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không cần lại phát hình. Đồng thời hắn âm thầm líu lưới. May mắn chính mình phản ứng nhanh, không có tư duy theo quán tính lập tức nhường hiệu ứng hồ điệp tiến hành sửa đổi. Nếu không chuyến này xem như toi công bận rộn. Vốn chính là muốn cải biến, kết quả chính mình bận rộn một trận, không cẩn thận lại đem muốn cải biến chữa trị đến. Đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Ở trong hư không, hắn cũng không tin tưởng mình còn có thể trở về. Hiện tại có phòng bị. Tại phát ra kết thúc về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức lập lại lần nữa. Cái này thứ ba chỗ gần sóng sự kiện không chữa trị. Trước mắt hình ảnh bắt đầu biến trì hoãn. Cả người hắn lại bắt đầu choáng váng. Rất mau trở lại đến thời không khe hở trong hư không đứng vững. Thoáng thở một ngụm. Đem lần này hoàn thành tử thi tân nương nhiệm vụ nghiêm túc cắt tỉa một lần. Tuy nói đụng phải tử thần, nhưng nhiệm vụ lần này còn là may mắn thông qua. Mặt khác tại hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong, thành công chữa trị gây bất lợi cho chính mình nhân tố. Đồng thời rốt cuộc nhường tử thi tân nương hủy diệt khiến cho tế đàn tạm thời không cách nào thành công mở ra. Cũng may mắn chính mình quan sát thứ ba ra hiệu ứng hồ điệp ổn định. Nếu như mặc kệ nhìn lỗ mãng phía dưới trực tiếp chữa trị, vậy thì rất không đáng giá. Đứng tại trong hư không nghĩ nghĩ, thuận tiện nhìn thoáng qua trước mắt còn thừa lại 18.500 nhiều một chút gì thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh quyết định, một lần nữa đại trở về, xuyên qua đến tên là gì dạng A-la-ben nhiệm vụ bên trong. Đem nhiệm vụ này cũng cho hoàn thành, khiến cho bán nguyệt hiệp hội tế đàn từ đây thiếu đi hai cách tạm thời không cách nào thay thế đặc thù quái gì. Như vậy mới có nắm chắc hơn đạt đến lần này đại trở về mục đích. Dù sao, thiếu một cách tử thi tân nương, chính như hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong như thế, khả năng tại doanh Nhật Đại Đô sẽ xuất hiện một cách Bắc Giã Nại Tử, mà ít hơn nữa một cách gì dạng A-la-ben, lại xuất hiện một cách vật thay thế tỷ lệ sẽ thấp hơn. Mặt khác Nhan Tuấn Trạch khẳng định cũng sẽ chú ý, sẽ không để cho hiệu ứng hồ điệp ổn định chữa trị ra một cách khác có thể thay thế A-la-ben quái gì thể ra tới. Quyết định chú ý, lại liếc mắt nhìn còn lại gì thứ nguyên năng lượng. Những năng lượng này đối với xuyên qua đến A-la-ben chỗ hẳn là đầy đủ. Mặt khác còn lại năng lượng cũng có thể dùng để tiến hành phạm vi nhỏ trở về khẩn cấp. Cái này cũng không có vấn đề gì. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta muốn thông qua miêu tả, từ đồ phổ định vị tiếp xuống thời không địa điểm. Trước mắt bắn ra nhắc nhở, mời vào được cụ thể miêu tả, dễ dàng cho đồ phổ càng tốt định vị. Nhớ lại chính mình nhìn thấy liên quan tới gì dạng A-la-ben tư liệu, Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ, nàng gọi A-la-ben, tổ phụ từng tại Megali Đại Đô Ao Lia Châu làm nước hoa sinh ý, về sau di chuyển đến đảo Giai Gen. A-la-ben một mực tại đảo Giai Gen không có từng đi ra ngoài. Nàng là bẩm sinh quái gì thể, ta muốn định vị tại bán nguyệt hiệp hội không có phát hiện nàng phía trước. đáp xuống đảo Giai Gen tới gần A-La-Ben một cách địa phương an toàn. Dứt lời không bao lâu, văn tự nhắc nhở nhanh chóng bắn ra. Định vị bên trong, xin sau. Đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị. Lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 1390 không giờ gì thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào cái gì Nhan Tuấn Trạch thấy được cần tiêu hao điểm năng lượng. Có chút mộng bức. Làm sao lại cao như vậy, hắn cảm giác lần này lọt vào A-La-Ben chỗ thời không. Điểm năng lượng hẳn là sẽ không tiêu hao được như vậy, không hợp thói thường. Không biết vì sao lại dạng này. Những điểm năng lượng này hắn hiện tại ngược lại là đầy đủ. Nhưng nếu như lựa chọn tiêu hao 1390 không giờ năng lượng, liền chỉ còn lại hơn 4600 điểm. Vạn nhất đụng phải cái sự kiện khẩn cấp, năng lượng không đủ làm sao bây giờ, điểm này nhất định phải cân nhắc. Không thể để cho chính mình tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành phía trước liền bắt đầu giật gấu vá vai. Tỷ, mỉ nghĩ lại. Chính mình tại thời không định vị yêu cầu bên trong. Nói qua định vị tại bán nguyệt hiệp hội phát hiện A-La-Ben phía trước sáng lâm nơi đó. Có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân dẫn đến tuyến thời gian bị kéo dài dừng một chút. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Từ bỏ tiến vào. Ta muốn đem vừa rồi miêu tả tiến hành sửa đổi. Mặt khác miêu tả không thay đổi. Thời không định vị tại đảo Giai Gen trang viên đề phòng yếu kém. Ta dễ dàng nhất tới gần A-La-Ben gần nhất thời đoạn. Định vị bên trong, xin sau. Đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị. Lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 5900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ. Phát hiện cần tiêu hao năng lượng trọn vẹn giảm bớt hơn phân nửa. Hiện tại xem ra lời nói. Có thể tiết kiệm hạ đại bút năng lượng nơi tay. Không cần như vậy luống cuống. Hiện tại tiến vào. Nhan Tuấn Trạch quyết định chủ ý. Ý niệm mới vừa nhuốm. Dưới chân lập tức biến treo lơ lửng giữa trời đứng lên. Cả người phiêu phiêu đáng đáng. Hướng phía dưới rơi đi. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đen kịt một màu. Giống như rơi vào trong mộng. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện. Nơi này không phải là mộng. Mà là đêm tối. Cho nên dẫn đến cái gì đều nhìn không thấy. Dưới chân đạp mặt đất. Là một mảnh mềm mại bùn đất. Tí tách giọt mưa đánh vào trên mặt. Tựa hồ vừa mới bắt đầu trời mưa. Nhan Tuấn Trạch đứng vững về sau. Quay đầu nhìn chung quanh một lần. Phát hiện nơi này rất hoang vu. Đập vào mắt chỗ không nhìn thấy có dấu vết người. Bất quá sắc trời mặc dù có mây đen. Nhưng vẫn là có mông lung ánh trăng lộ ra. Mưa nhỏ vừa mới bắt đầu dưới. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ tránh mưa. Đi về phía trước mấy bước. Đứng tại trên một tảng đá lớn mặt. Nhìn thấy phía trước như ẩn như hiện một tràng công trình kiến trúc. Lẻ loi trơ trọi đứng lặng trong đêm tối. Vừa rồi vừa ra tới không có thấy được. Là bởi vì kiến trúc này vật giờ phút này chỉ sáng lên 2-3 ngọn đèn. Ánh đèn u ám. Không nhìn kỹ không cách nào phát hiện. Nhan Tuấn Trạch bước nhanh đến gần. Nội tâm kinh ngạc càng ngày càng đậm. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Chính mình đã từng thấy qua nơi này. Gặp qua cái này tràng công trình kiến trúc. Thậm chí từng tới công trình kiến trúc bên trong. Cái này tràng công trình kiến trúc. Cùng hắn phía trước tại hoàn thành tử thi tân nương nhiệm vụ về sau. Hồ Điệp ổn định chữa trị quá trình bên trong. Từng thấy được mình bị tử thần Mojitson mai phục địa phương là cùng một nơi. Đến lúc này, Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Mojitson tên kia là trong này mai phục chính mình. Không biết thông qua phương thức gì. Tóm lại đối phương phát hiện chính mình trong này tung tích. Biết mình sẽ tìm được cái này cái thứ hai đặc thù quái gì. Cho nên làm xong mai phục. Muốn bắt lấy hoặc là trực tiếp giết chết chính mình. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ hắn nhìn thấy thời điểm. Chính mình xuất hiện ở đây là ban ngày. Bây giờ lại là ban đêm. Đó là bởi vì hắn đã chữa trị cái kia gần sóng sự kiện nguyên nhân. Nguyên lai chỗ nhìn thấy tình cảnh hiện tại sẽ không lại xuất hiện. Bất quá Nhan Tuấn Trạch tâm thần cũng không có buông lỏng. Hắn biết rõ. Cái này lần thứ hai đại trở về đến A-La-Ben trong nhà. Rõ ràng tiêu hao năng lượng liền so với trước tử thi tân nương nơi đó muốn ít. Vậy đã nói rõ. Cái này thời gian có thể là tại tử thi tân nương về sau. Nói cách khác. Bán nguyệt hiệp hội đã để mắt tới A-La-Ben. Thậm chí là Mô-Dít-Sần máy chiếu phân thân. Cũng lặng lẽ nằm vùng ở phủ cận. Giống như thủ hộ tử thi tân nương như thế thủ hộ lấy cái này đặc thù quái gì. Chính mình tại thi hành nhiệm vụ này lúc còn cần đề phòng Mô-Dít-Sần tên kia. Chỉ là hiện tại Nhan Tuấn Trạch biết. Mô-Dít-Sần máy chiếu phân thân muốn xuất hiện. Hẳn là nhất định phải phát động cái nào đó này nọ. Mà chính mình phía trước cũng không có chú ý. Nhưng lần này có kinh nghiệm, hắn không có khả năng đồng dạng sai lầm tái phạm hai lần. Tại tiếp xúc A-La-Ben quá trình bên trong, nhất định phải kiếm tẩu thiên phong. Không theo lẽ thường ra bài, khiến cho Mô-Dít-Sần máy chiếu phân thân không cách nào bị phát động. Hơn nữa lần này giáng lâm, hắn lựa chọn là dễ dàng nhất tới gần A-La-Ben thời điểm. Điểm này, rõ ràng đối với mình chính là có lợi. Dù sao chỉ cần có gió thổi cỏ lay liền sớm trở về, không có khả năng tránh không khỏi Mô-Dít-Sần tên kia. Ta có thể trở về không chết 42 chương 407 gì dạng A-La-Ben một hiện tại xem ra. Lúc trước đại trở về sau hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong. Liền thấy Nhan Tuấn Trạch tương lai còn có thể đại trở về đến A-La-Ben chỗ trong trang viên. Hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên Nhan Tuấn Trạch tại tử thi tân nương sau khi hoàn thành. Lựa chọn đến dị dạng A-La-Ben nhiệm vụ này bên trong. Liền đã thành mệnh trung chú định quyết định. Theo càng ngày càng tới gần trước mắt cùng loại liên bài công trình kiến trúc trang viên tòa nhà hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Mặc dù trong bóng đêm. Nhưng quay chung quanh công trình kiến trúc tầng một trên đồng cỏ sáng lên mông lung đèn. Có thể hiện ra toàn bộ công trình kiến trúc hình dáng. Công trình kiến trúc này cùng chung quanh bãi cỏ cùng lần trước hắn trở về lúc nhìn thấy giống nhau như đúc. Nhan Tuấn Trạch thậm chí còn có thể nhớ tới công trình kiến trúc này bên trong một ít cảnh tượng. Tại còn không có tiến vào công trình kiến trúc phía trước, hắn bắt đầu biến cẩn thận. Mặc dù bây giờ là tiếp cận A-La-Ben thời cơ tốt nhất. Nhưng bởi vì có kinh nghiệm lần trước, nhất định phải đề phòng tử thần Mô-Dít-Sần sẽ hay không xuất hiện ở đây. Đem chính mình giấu ở khoảng cách trang viên công trình kiến trúc ước chừng 100 mét một gốc thấp cổ dưới cây. Nơi này hắc ám hoàn toàn chặn Nhan Tuấn Trạch thân ảnh. Hắn hít một hơi thật sâu. Cách đó không xa có thể nghe thấy sóng biển đập tại bên bờ trên đá ngầm tiếng vang. Hơn nữa không ngừng có gió biển thổi vào. Tiến vào rộng mở trong cổ áo. Nhan Tuấn Trạch nắm thật chặt cổ áo, cảm thụ được tòa này đảo hoang bên trên rét lạnh. Vì chuẩn xác định vị A-La-Ben gian phòng, hắn lựa chọn khởi động quái gì sự kiện cảm giác. Không bao lâu, một đảo nhiệm vụ tin tức theo trong đầu bắn ra. Tọa độ đã xác định đảo Giai Gen góc Tây Bắc trang viên Tram Ve tầng 3 cơ 10 gian phòng. Nhiệm vụ tên. Sinh mạt vô tội nhiệm vụ đẳng cấp. Hoảng sợ đủ kiểu cao nhiệm vụ bối cảnh. A-La-Ben năm nay vừa vặn 100 tuổi. Nàng không biết mình có thể hay không tự nhiên tử vong. Dù sao nàng chưa từng có cân nhắc qua chuyện này. Ở nhà người trong mắt, nàng từ nhỏ bị coi như khác loại. Một cách bình thường không có người chịu cùng nàng trao đổi, chịu cùng nàng tiếp xúc khác loại. Đến 99 tuổi năm đó, A-La-Ben minh bạch nàng sinh ra liền không giống bình thường nguyên nhân ở đâu. Nguyên lai nàng có thể được người xưng làm quái gì sau đó. Nàng bắt đầu biến càng ngày càng cổ quái. Càng ngày càng bất cận nhân tình. Càng ngày càng. Nhưng người cảm thấy hoảng sợ nhiệm vụ thuyết minh. Chiếu cố A-La-Ben một buổi tối. Không sử dụng bất luận cái gì trừ linh thủ đoạn. Bình yên thẳng đến bình minh. Có lẽ đây là đối nàng tâm linh lớn nhất an ủi nhiệm vụ ban thưởng. 1900 điểm gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Đi theo cách trước chiếu cố nàng người hầu mà đi nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cách này áp linh không cách nào khóa lại hay. A-La-Ben hành động có khi sẽ phi thường vượt dị. 3. Ngươi lựa chọn lấy loại phương thức nào đối mặt nàng. chính là giải quyết vấn đề mấu chốt ghi chú. Ngừng thở. Tưởng tượng chính mình là một cách không cách nào trừ linh người bình thường. Cảm thụ một chút đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất run rẩy. Cham Ve là trang viên này danh xưng. Bán Nguyệt Hiệp hội tư liệu bên trong biểu hiện. Alaben tổ phụ là dựa vào nước hoa lập nghiệp. Mà kia khoản nước hoa nhãn hiệu giống như liền gọi Cham Ve. Đây chính là trang viên tên tồn tại. Xem hết nhiệm vụ này tin tức. Nhan Tuấn Trạch cảm giác. Alaben khả năng quá muốn làm một người bình thường. Mà không phải cho tới nay bị người bài xích bên ngoài gì dạng người. Cho nên mới sẽ có cái này chấp niệm. Nếu như chính mình tại nhiệm vụ này bên trong hào hào đối đãi nàng. Có thể làm cho nàng cảm nhận được một ít ấm áp. Có lẽ có thể bỏ đi nàng chấp niệm. Thậm chí là trực tiếp cải biến bẩm sinh quái gì thể cũng có khả năng. Dù sao mặc dù người trong nhà sẽ không trực tiếp vứt bỏ nàng. Nhưng bởi vì chính mình dị dạng thân thể. Theo sinh ra đến bây giờ. Bị cách này người nhà tự nhiên mà vậy bài xích cảm thụ. Chỉ có chính nàng mới có thể hiểu. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ trong đầu vậy mà lần nữa hiện ra một đầu nhiệm vụ mới tin tức. Hắn không nghĩ tới. Trang viên này bên trong lại còn có quái gì. Hơn nữa cái này quái gì cũng đồng dạng có chấp niệm tồn tại. Tại nhìn thấy nhiệm vụ này danh xưng cùng đẳng cấp về sau, Nhan Tuấn Trạch trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng. Tọa độ đã xác định. Đảo Giai Gen góc Tây Bắc trang viên Cham Ve. Tầng hầm một ẩn hình người hầu phòng nhiệm vụ tin. Nàng gọi Mai Di nhiệm vụ đẳng cấp. Hồn phi phách tán thấp nhiệm vụ bối cảnh. Melissa Aji tại lúc còn rất nhỏ liền lén qua đến Megali Đại Đô. Cha mẹ của nàng chết sớm. Bị thúc thúc lừa gạt bán cho Cham Ve nước hoa người sáng lập sở Tenly Zot Alaben tổ phụ làm trung thân người hầu. Tại Melissa 53 tuổi thời điểm. Nàng ngoài ý muốn rơi vào đảo Giai Gen một chỗ hiếm thấy địa bên trong hồ nước bên trong. Bị thành ngàn đầu hồng đuôi phằn hổ địa bò đầy toàn thân. Lây nhiễm cực kỳ thưa thớt địa ký sinh bệnh mà chết. Bởi vì sợ hãi lây nhiễm, rót gia tộc người không dám đụng vào thi thể. Sợ Stanley nhi tử Jonathan sai người đem Melissa tử vong gian phòng dùng xi măng toàn bộ phong ấm. Xung quanh thêm triệt một đảo có khảm khử trùng phen dày tường. Đến bước này, Melissa gian phòng biến thành một cái ẩn nấp người hầu phòng nhiệm vụ thuyết minh. Melissa vẫn luôn là một cái người thiện lương. Nàng hiện tại vẫn như cũ ở vào thống khổ cùng tra tấn bên trong. Mấy người nghĩ biện pháp nàng giải thoát ra tới nhiệm vụ ban thưởng. Hai dị thứ nguyên năng lượng nhiệm. Vụ trừng phạt. Cẩn thận quái gì hình dạng địa ký sinh bệnh nhiệm vụ nhắc nhở. Một. Cái này ác linh không cách nào khóa lại hay. Melissa rất mạnh. Nhưng đối với mang đến cho mình tử vong đã hình thành quái gì virus. Nàng tựa hồ cũng không có biện pháp ba. Tại ngươi cũng không đủ nắm chắc phía trước. Không cần đụng vào thân thể của nàng ghi chú. Không. Nhìn xem cái này trong lúc vô tình phát hiện nhiệm vụ. Nhan Tuấn Trạch chỉ là cảm giác thật là đúng dịp. Vậy mà có thể trong này nhìn thấy một cái người ngoại quốc cũng gọi Mai Di. Sau đó hắn mới đem lực chú ý đặt ở nhiệm vụ đẳng cấp phía trên, hồn phi phách tán. Cái này rõ ràng là một cái hoàn toàn mới nhiệm vụ đẳng cấp. Trước đó Nhan Tuấn Trạch chưa từng có nhìn thấy qua hồn phi phách tán loại này cấp bậc nhiệm vụ. Bất quá đương nhiên. Cái này cấp bậc nhiệm vụ cũng biểu lộ nguy hiểm hệ số cực lớn. Mặc kệ là Melissa hay là những cái kia đã trở thành quái gì hình dạng địa. Đều không thể coi thường. Cái này ngẫu nhiên phát hiện nhiệm vụ. Đã thành công đưa tới Nhan Tuấn Trạch nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ là hắn trước mắt trong tay chỉ có hắc linh tàn. Dùng để trở về năng lượng cần dùng ít đi chút. Thêm vào còn có Alaben cái kia nhiệm vụ trọng yếu hơn đang đợi mình. Trừ cái đó ra còn cần gấp bội chú ý từ thần Mojitson xuất hiện. Muốn cân nhắc cùng bận tâm nhân tố thực sự nhiều lắm. Hiện tại đi nếm thử hoàn thành cái này cho đến tận này cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình liền một nửa xác suất thành công đều không thể đạt đến. Hắn nhìn chòng chọc vào trong đầu cái này gọi là nàng gọi Mai Di nhiệm vụ. Chậm rãi đem lực chú ý chuyển rời đến Mai Di xưng hô thế này lên. luôn cảm giác tâm lý có chút là lạ, một loại không nói được cổ quái cảm giác lấp đầy ngực. Mai Di Me Lít Sa Nhan Tuấn Trạch chậm rãi tái diễn hai cái này từ. Rất nhanh sự chú ý của hắn chuyển rời đến trước mắt cái này chàng trong bóng tối công trình kiến trúc bên trên. Hiện tại trước tiên không đi nghĩ cái này hồn phi phách tán nhiệm vụ. Tại rất nhiều bất lợi nhân tố ảnh hưởng dưới, trước mắt hắn căn bản là không có cách đi hoàn thành. Trước tiên đem A-la-ben nhiệm vụ sinh mà vô tội làm xong lại nói. Hạ quyết tâm. Nhan Tuấn Trạch lần nữa đem cái này nhiệm vụ nhìn một lần. Không thể vận dụng trừ linh thủ đoạn. Cũng chính là không thể chính diện gạch A-la-ben cố này trời sinh quái gì thể. Cảm giác chính mình nếu không phải là bán manh. Nếu không phải là được ra vẻ đáng thương. Cũng không biết cái này gì dạng nữ nhân, lúc này đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Theo thấp cổ dưới cây chỗ bóng tối đi ra. Hóp lưng lại như mèo đi tới công trình kiến trúc mặt bên. Hắn cũng sẽ không lựa chọn đi cửa chính đi vào. Nơi đó hơn phân nửa bị tử thần Mozit sần xíp đặt quyền sáo. Hoặc là chính mình đi qua sau, rất có thể sẽ phát động Mozit sần máy chiếu phân thân xuất hiện. Đương nhiên. Theo địa phương khác đi vào, cũng có đồng dạng tỷ lệ phát động Mojitson. Cái này không thể tránh né. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch nếu như phát hiện phát động, hoàn toàn có thể dựa vào trở về đến giải quyết. Tóm lại, không cho Mojitson xuất hiện cơ hội. Công trình kiến trúc tầng một mặt bên, có một cánh cửa sổ là mở. Bất quá Nhan Tuấn Trạch vẫn không có chui vào. Hắn tiếp tục vòng quanh tòa nhà đi. Lập tức lại thấy được một chỗ mở tầng một cửa sổ. Trừ cách đó ra tầng 2 cũng có nhiều phiến cửa sổ là mở ra. Không bao lâu, vây quanh công trình kiến trúc đã chuyển một vòng tròn lớn, về tới chính diện địa phương. Tại trong lúc này, hắn nhìn thấy hai cái cửa hông. Một cái cửa sau. Bất quá Nhan Tuấn Trạch đột nhiên phát hiện. Theo những cái kia mở ra cửa sổ hoặc là cửa hông. Cửa sau đi vào. Khả năng phát động Mojitson máy chiếu phân thân xuất hiện tỷ lệ sẽ lớn hơn. Nói không chừng cửa chính ngược lại bởi vì ra vào người khá nhiều, sẽ là đối phương tránh đi địa phương. Nghĩ đến tầng này, hắn hóp lưng lại như mèo đi tới kia cao lớn gỗ thật trước cửa. Nhẹ nhàng đẩy. Cửa quả nhiên không có khóa. Kỳ thật cái này rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Nơi này là đảo Giai Gen. Một tòa chỉ thuộc về rót gia tộc đảo hoang. Trừ cái đó ra, không có những người khác ở lại. Kẻ trộm cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi độ dương đến liền vì trộm người một nhà này. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch suy đoán cái này đảo hoang xuất nhập cảng phương hướng khả năng 24 giờ có người phòng thủ. Trên thực tế, đảo Giai Gen duyên hải khu vực có ba mặt đều là vách đứng vách núi, không cách nào ngừng thuyền cập bờ. Chỉ có duy nhất một mặt có thể tới gần hải đảo. Hơn nữa cái này một mặt có thể đỗ địa phương tương đối chật hẹp. Cửa ra vào có một cái hải đăng. Rót gia tộc còn tại hải đăng bên cạnh xây dựng một tòa thạch ốp. Bên trong ở trường kỳ đóng giữ người. Cái này một mặt địa phương khác nhìn như có thể đỗ thuyền. Nhưng bên bờ nước biển phía dưới đá ngầm rất nhiều. Mặt khác khoảng cách đường bờ rất gần. Thuyền còn không có cập bờ. Đáy thuyền liền sẽ bị đá ngầm đụng xuyên. Cho nên trong trang viên công trình kiến trúc căn bản sẽ không nghĩ đến đề phòng cái gì kẻ trộm. Đây là bọn họ sinh hoạt tại tòa này đảo hoang bên trên đặc quyền. Đẩy ra cửa chính về sau, Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lách mình tiến vào, đem cửa phòng lần nữa kéo lên. Tiến vào cửa phòng sau nhập hộ phòng rất lớn. Phía bên phải trưng bày một loạt 5 tầng tủ giày. Giày không phải bại lộ bên ngoài, mà là bị che cửa bao trùm. Che cửa mặt ngoài trang trí cùng màu sắc, cùng bốn phía vách tường hóa làm một thể, cực kỳ mỹ quan. Phía trước ước chừng 20 bước tả hữu là một cái thông hướng lầu 2 rộng lớn cầu thang. Ở trên đến góc rẽ về sau, cầu thang lại phân biệt hai bên mà lên, hiển thị rõ khí phái xa hoa. Tại cầu thang tay vịn đỉnh lói lên hai viên màu vàng sấm đèn. Giờ phút này nhập hộ phòng trong không gian chỉ có cái này hai viên đèn đang phát sáng. Mà tầng một hai bên rộng lớn hành lang kéo dài tới đi. Liên tiếp đèn áp tường cách mỗi một viên lói lên một viên. Diệu ra quang minh vừa vặn có thể đuổi đi hắc ám. Nhiệm vụ nhắc nhở Ala Ben gian phòng tại tầng 3, Nhan Tuấn Trạch nhất định phải từ trên thang lầu đi. Bất quá hắn cảm giác chính mình lần này nhất định phải chơi một điểm không giống bình thường tao thao tác. Nếu không rất dễ phát động tử thần mô giết sần máy chiếu phân thân. Tỉ như tốt nhất đừng trực tiếp đi đến cửa thang lầu, leo thang lầu đi lên. Hắn nghĩ nghĩ. Đi tới cùng vách tường cơ hồ hóa làm một thể tủ giày bên cạnh. Trực tiếp bò lên. Đứng tại tủ giày bên trên. Xuyên qua nhập hộ phòng. Đi tới gần phía bên phải khúc quanh của hành lang. Giờ khắc này người trong phòng hẳn là đều ngủ. Nhan Tuấn Trạch không biết hiện tại thời gian này điểm là bao nhiêu. Tại cái này nhập hộ trong sảnh nhìn một vòng. Cũng không có tìm được đồng hồ treo tường các loại gì đó. Có khả năng trên lầu có. Bò xuống tủ giày. Lúc này hắn người đã xuyên qua nhập hộ phòng. Rốt cuộc đạp trên mặt đất mềm mại dê nhung thảm. Chậm rãi tới gần thông hướng trên lầu rộng lớn cửa thang lầu. Đi tới cửa thang lầu về sau. Nhan Tuấn Trạch không có lập tức lên lầu. Mà là co rúm ở cầu thang về sau. Đem thân thể của mình hoàn toàn ẩn tàng. Chỉ chừa lại một con mắt. Nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Duy trì cái tư thế này. Đợi ước chừng 20 phút. Không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không có nhìn thấy có gì đó cổ quái bóng đen xuất hiện. Xem ra chính mình không có phát động mô giết sần máy chiếu phân thân. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu phát hiện thang lầu này là chất gỗ, không biết trải qua bao nhiêu năm. Nếu như đạp lên lời nói có thể sẽ phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Hắn từ thang lầu sau đi tới. Trực tiếp leo đến cầu thang trên lan can. Giống như leo cây đồng dạng. Hướng trên bậc thang bò đi. Không có mấy cầu thang bậc thang. Thứ nhất là sợ làm ra tiếng vang. Thứ hai còn là lo lắng mô giết sần sẽ đem phát động điều kiện thiết lập tại thang lầu này lên. Bất quá loại này tư thế lên lầu cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, còn muốn bảo trì trọng tâm. Thở hồng hộc leo đến khúc quanh thang lầu. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát thận trọng đứng lên. Thang lầu này bậc thang cũng không đột ngột. Tay vịn cũng so với rộng. Có thể che lại một cái bàn chân. Hắn cứ như vậy giống như giấm tơ thép bình thường, chậm rãi hướng tầng 2 mà lên. Đi tới tầng 2 về sau. Cảm giác chính mình giấm tơ thép kỹ nghệ tại hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau. Khả năng liền có thể đến gánh xiếc thú biểu diễn. Tại tầng 2 nhìn chung quanh một chút. Thấy được một cái đồng hồ treo tường dựng nên tại cầu thang hướng về phía chính giữa. Phía trên thời gian biểu hiện là rạng sáng 2 giờ 7 phút. Lúc này trong trang viên những người khác hẳn là đều ngủ thiếp đi, nhưng không bài trừ ban đêm có trực đêm tuần tra người hầu. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lập lại chiêu cũ. Hướng tầng 3 bỏ đi. Tốn không sai biệt lắm 20 phút. Đi tới tầng 3 về sau. Hắn vuốt một cái mồ hôi. Thầm nói tuyệt đối đừng trên bậc thang cái gì cũng không có. Nhưng lão tử uổng phí sức lực a. Dọc theo tầng 3 hành lang dán tường mà đi, rất mau tìm đến gian phòng hạng là cơ 10 cửa. Bất quá Nhan Tuấn Trạch không có trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà là đi tới cơ 11 cửa gian phòng. Thử nhẹ nhàng đẩy. Cánh cửa này ứng thanh mà ra. Hắn đứng ở trước cửa nhìn một chút. Trong phòng không tính hoàn toàn đen nhánh. Ngoài cửa sổ có ánh sáng xuyên thấu vào. Căn phòng này trung gian bày một chiếc dương cầm. Bất quá đã bị vải trắng bao trùm. Hẳn là rất lâu không gảy. Gian phòng hai bên trưng bày sofa vải, trong đó một loạt sofa vải gần cửa sổ. Nhan Tuấn Trạch dẫm lên sofa vải. Đem cửa sổ đẩy ra. Nhìn một chút sát vách cơ 10 gian phòng. Lập tức một chân bước ra. Trực tiếp từ nơi này bò ra ngoài. Cơ 10 gian phòng có phiến cửa sổ vậy mà là mở. Giờ phút này bên ngoài thời tiết kỳ thật tương đối lạnh. Mở ra cửa sổ. Người ở bên trong căn bản là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Bất quá nghĩ lại, a la Ben thế nhưng là quái gì, có ngủ hay không đều là mặt khác chuyện. Nhan Tuấn Trạch thận trọng leo lên đến cơ 10 trước cửa sổ. Đứng tại ngoài cửa sổ. Đưa tay xốc lên một phần màn tre. Hướng bên trong dò xét. Bởi vì trong phòng tương đối tối, mà bên ngoài có ánh sáng nguyên nhân, hắn cái gì đều nhìn không thấy. cố gắng mở to hai mắt. Lại nhìn một lần, giờ phút này hắn rất muốn cầm ra đèn pin soi một chút, nhưng chỉ sợ chọc giận Alaben. Nghĩ nghĩ, một chân nhảy tới, ngồi ở trên cửa sổ, lập tức một cái chân khác cũng lật ra đi vào. Tại cả người hắn sau khi vào phòng, lập tức ngồi xuống. Mà trong phòng hắc án cũng rốt cuộc xua tán đi một ít. Thoáng thấy rõ ràng trước mắt này nọ. Bất quá lập tức Nhan Tuấn Trạch chính là giật mình. Chỉ gặp ngay tại cách mình nửa cánh tay khoảng cách địa phương, một tấm vặn vẹo vàng như nến gương mặt ngay tại lặng lặng đánh giá chính mình. Gương mặt này hoàng đáng sợ, giống như nhuộm sáp. Hai cái hốc mắt nghiêng, bên trái đồng tử bị bụi màng bao trùm, phía bên phải đồng tử bị bóp méo, bộ mặt cơ bắp chen ra một nửa. Hạ men răng cũng là vỡ ra bạo lộ ra. Bờ môi bên trái bị kéo tới sắp tới gần khóe mắt vị trí. Cái này bỗng nhiên liếc nhìn, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy phía dưới, Nhan Tuấn Trạch một hơi kém chút liền không đi lên. Trong ánh mắt, tấm này vặn vẹo mặt lùi về trong bóng tối, lập tức truyền đến xương cốt va chạm cùng tiếng ma sát. Trên sàn nhà kéo được thanh ào ào. Sau đó cái vật thể này bò tới cách đó không xa trên giường. Ta có thể trở về không chết 42 chương 408 dị dạng Alaben. Hai thằng đến kia phảng phất quái vật người leo đến nằm trên giường không động đậy được nữa. Nhan Tuấn Trạch cũng đều còn đứng ở tại chỗ ngây người. Vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện một màn, quả thực đem hắn dọa đến quá sức. Bất thình lình một tấm vặn vẹo mặt xuất hiện trước mắt. Chính mình không có nghẹn ngào kêu to đã tính không phụ lòng người xem. Nếu như đổi thành trước kia, sợ là một cổ họng liền có thể đem tử thần Mô Giết Sần phân thân cấp giống tới. Quay đầu nhìn một chút nằm lại trên giường đi dị dạng quái vật, Nhan Tuấn Trạch nuốt nước miếng. Vừa rồi chính mình tại cửa sổ bên ngoài quan sát trong phòng động tĩnh lúc, rõ ràng Alaben liền đứng ở chỗ này đồng dạng quan sát đến hắn. Bất quá tại chính mình nhảy cửa sổ sau khi vào phòng, Alaben cũng không có công kích mình. Cái này thuyết minh Alaben cũng không phải là loại kia tùy thời liền sẽ bảo khởi quái gì. Có khả năng tính tình cũng không tệ lắm. Đương nhiên cũng có thể là tính cách quái đản, nhường người sờ vuốt không cho phép ý nghĩ của nàng. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch đang suy nghĩ muốn hay không mở ra đèn pin. Dù sao trong phòng này mặc dù có chút sáng ngời, nhưng đối với mình hành động rõ ràng là bất lợi. Chỉ là mở ra đèn pin không bằng trực tiếp mở một chiếc đèn ngủ, hoặc là đèn bàn cái gì. Dạng này có thể bảo trì ánh sáng nhu hòa, mặt khác thường sáng, không chi phí thần luôn luôn cầm đèn pin. Suy nghĩ một lát, Nhan Tuấn Trạch hướng về phía trong phòng này duy nhất một cái giường di động đi qua. Hắn không có tận lực che giấu mình tiếng bước chân. Nếu Alaben đã nhìn thấy chính mình, vậy liền không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh. Nhiệm vụ thuyết minh kỳ thật đã nói đến rất rõ ràng, để cho mình chiếu cố nàng thẳng đến bình minh. Cái này mang ý nghĩa chỉ có thể trực diện Alaben, không thể như dĩ vãng loại kia trộm gian dùng mánh lới, hoặc là lặng lẽ tiến hành. Dù sao nếu nhiệm vụ nói như vậy, rất có thể Alaben căn bản không quan tâm là ai chiếu cố nàng, chỉ cần có người chiếu cố là được. Đi tới bên giường về sau, có thể mơ hồ nhìn thấy ngủ ở trên giường Alaben là đưa lưng về phía chính mình. Kia uốn lượn lưng đem trên người chăn lông cũng rất nhiều, không nhúc nhích tí nào. Nhan Tuấn Trạch hơi hắng giọng, mở miệng nói, ngươi tốt phu nhân, ta là... Ngươi là Mai Di hải tử. Alaben bỗng nhiên phát ra tiếng, đánh gãy Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nghe thấy nàng nói chuyện về sau, lại là bỗng nhiên sững sờ. Tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác. Câu nói này thật là Alaben nói ra được, nhưng nghe đứng lên lại giống như là một cái non nớt nữ hải phát ra thanh âm. Nhọn phi thường mạnh, thanh thúy, thậm chí có loại nhô nhô ảo giác. Nhan Tuấn Trạch trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh. Trên giường này chăn lông phía dưới, giờ phút này co do một bộ tay chân vặn vẹo dị dạng người. Một cái có thể nói là 100 tuổi loại người quái dị. Nhưng nàng lời nói ra lại hoàn toàn là một cái tiểu nữ hài thanh âm. tương phản quá mức mãnh liệt, khiến cho Nhan Tuấn Trạch quanh thân đều bốc lên một lớp da gà, qua rất lâu mới biến mất. Tại trong lúc này, Ala Ben quy về trầm mặc, không có tiếp tục nói chuyện. Vì cái gì nàng sẽ hỏi ta có phải hay không Mai Di hài tử? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Nghĩ lại, có phải hay không dung mạo của mình cùng tên kia có chút tương tự? Cho nên vừa rồi Ala Ben lườm chính mình một chút, nhận lầm. Hoặc là nữ nhân này khả năng trời sinh ánh mắt liền không tốt. Một con mắt đồng tử có một lớp bụi màng bao trùm. Một cái khác đồng tử trực tiếp chính là lồi ra tới. Ừ, ánh mắt hẳn là rất đi đến nơi nào. Đúng thế, Nhan Tuấn Trạch gật đầu trả lời. Mặc kệ như thế nào, đây là mình có thể tại một đêm này luôn luôn ở tại Ala Ben bên người tốt nhất lấy cớ. Xít tin đâu, Ala Ben tiếp tục tiếng nói tiêm tế hỏi thăm. Nhan Tuấn Trạch suy đoán cái này xít tin hẳn là phía trước phụ trách chiếu cố Ala Ben người hầu. Không biết đi đến nơi nào. Nghĩ nghĩ, trả lời, ta chỉ là tạm thời thay thế nàng. Nàng rất nhanh liền sẽ trở lại. Ala Ben không nói gì thêm. Nhan Tuấn Trạch dừng một chút lại nói, vừa rồi, ngượng ngùng. Ta sợ mở cửa đánh thức ngươi. Cho nên theo sát vách cửa sổ lật qua. Chuẩn bị chính ở đằng kia trên ghế salon ngồi một đêm. Nếu như ngươi có dặn dò gì có thể trực tiếp nói cho ta. Ala Ben vẫn là không nói gì, phảng phất đã ngủ. Nhan Tuấn Trạch chờ giây lát, không có động tĩnh, hắn chuẩn bị làm được tới gần cửa sổ bên kia trên ghế salon đi. Bất quá nghĩ lại, tốt nhất khoảng cách Ala Ben gần một điểm, có thể sẽ gia tăng đối phương hào cảm. Bình yên vượt qua một đêm này. Đi một cái tủ treo quần áo bên cạnh rời một tấm chiếc ghế đến đặt ở bên giường, ngay ở chỗ này ngồi xuống. Nhan Tuấn Trạch cũng không nói chuyện. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm trên giường cuộn mình bóng người. Chăn lông hạ Ala Ben tựa hồ mặc một bộ váy ngủ. Không nhúc nhích. Gian phòng bên trong rất nhanh an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe thấy công trình kiến trúc bên ngoài quét mà qua tiếng gió. Ngoài hành lang mặt có một cái đồng hồ treo tường. Truyền đến loáng thoáng tí tách âm thanh. Trong phòng thì có vẻ gì thường yên tĩnh. Cái gì tiếng động đều không có. Nhan Tuấn Trạch có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Nhưng lại nghe không được Ala Ben. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng trong bất chi bất giác trong lòng bàn tay vậy mà rịn ra mồ hôi. Kỳ thật lúc này Nhan Tuấn Trạch rất nghĩ thông một chiếc đèn. Miễn cho nhìn không thấy hoàn cảnh bốn phía. Tâm lý khẩn trương cảm giác luôn luôn không cách nào tiêu tán. Không biết ngồi bao lâu. Hắn cảm giác hai chân hơi tê tê. Muốn tại không kinh động Ala Ben dưới tình huống đứng lên hoạt động một chút. Tới giờ uống thuốc rồi. Ala Ben kia bén nhọn tinh tế cùng loại tiểu nữ hài tiếng nói đột nhiên vang lên. Ca múa nhạc Nhan Tuấn Trạch thình lình lại bị giật nảy mình. Toàn thân một cái run rẩy. Nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình Ala Ben. Ừ tốt. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng. Tiếng nói nghe lại là rất ăn cần. Chân chính giống như một tên trung thực người hầu. Thuốc ở đâu dưới tủ đầu giường mặt. Ta bên này. Ala Ben chậm rãi trả lời. Nhan Tuấn Trạch đứng người lên. Đi đến nàng phía bên kia. Cái này một mặt lại là rất hắc ám. Cái gì đều nhìn không thấy. Tìm tòi một lát tìm được đèn ngủ chốt mở. Ta có thể đem đèn mở ra sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. U, V, G, W, W, M. Ala Ben trả lời. Nhan Tuấn Trạch lập tức bật đèn, ánh đèn rất nhu hòa, có thể soi sáng phạm vi cũng có hạn. Sáng người vụ nháy mắt. Ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy nhìn về phía nằm trên giường người. Liền gặp Ala Ben tấm kia vàng như nến sắc. Vặn vẹo mặt chính đối mặt này. Lồi ra tới cái kia ánh mắt đồng dạng đang ngó chừng chính mình. Ala Ben chỉ đem đầu của mình lộ ở bên ngoài, thân thể trốn ở chăn lông bên trong. Ánh mắt của nàng làm cho lòng người bên trong phát run, Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua lập tức quay đầu không lại nhìn nàng. Kéo ra tủ đầu giường. Ngoài ý liệu là, bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì hộp thuốc. Chỉ có một cái kim loại chén nhỏ. Một phen màu vàng ấm thì đặt ở trong chén. Trong chén tựa hồ còn có một chút sền sệt hình dạng màu vàng vật thể. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc đem cái này chén nhỏ khiêng ra đến, hỏi, đây là thuốc A? La Ben không có trả lời, mà là chậm rãi đem lộ ra tại chăn lông bên ngoài miệng há mở. Nguyên bản liền lộ ra ngoài hạ men răng. Tại nàng hé miệng trong nháy mắt, chảy ra một đoàn trong suốt chất lỏng. Không biết là nước bọt còn là cái gì. Tại tủ đầu giường một bên chỉnh tề trưng bày mấy chương sạch sẽ màu trắng khăn mặt. Nhan Tuấn Trạch lập tức cầm một tấm, tiến tới, nhẹ nhàng tại A La Ben cái cằm cùng khóe miệng xoa xoa. Lau quá trình bên trong, hắn luôn luôn không có nhìn loạn, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm cái cằm cùng miệng. Nhưng thật ra là thực sự không muốn nhìn thấy A La Ben cái này cả khuôn mặt. Lau khóe miệng thời điểm, còn có thể nghe thấy A La Ben theo trong cổ họng phát ra không có ý nghĩa thanh âm. Giống như có cuộc đàm đổ ở nơi đó, không cách nào ho ra tới. Nhan Tuấn Trạch tận lực để cho mình không đi nghĩ mặt khác hình ảnh, đem lau khăn mặt buông xuống, nâng lên chén kia rõ ràng đã băng lãnh đặc dính màu vàng bột nhão, nhìn về phía A La Ben. Thuốc này đã lạnh. A La Ben miệng thủy chung là mở ra, tựa hồ liền đang chờ hắn uy chính mình. Nhan Tuấn Trạch không có cách, múc một muỗng bột nhão, truyền đến một tố cổ quái khó người khí tức, sau đó hướng về phía tấm kia miệng đưa qua. A La Ben một ngụm ngậm lấy thìa, chờ đem kia bột nhão nuốt xuống về phía sau, lúc này mới một lần nữa hé miệng. Nhan Tuấn Trạch đem thìa lấy ra, nào biết thìa bên trên tràn đầy huyền dịch. Theo A La Ben trong miệng đẩy ra ngoài, hắn lui lại một bước, huyền dịch kéo dài nửa thước mới cắt ra, nhỏ xuống tại mép giường cùng trên sàn nhà. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lại cầm lấy một tấm sạch sẽ khăn mặt lau ra giường, sau đó lại múc một muỗng đưa đến A La Ben bên miệng. A La Ben hé miệng lại ăn một ngụm, thì lấy ra lúc lần nữa kéo một ít huyền dịch ra tới. Nhan Tuấn Trạch lại đem ra giường lau một lần, chuẩn bị uy cái thứ ba lúc, A La Ben không tải há mồm. Chỉ ăn hai cái, Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Bất quá nếu đối phương không há mồm, hắn liền đem kim loại bát đặt ở trên tủ đầu giường. Mở ra đèn ngủ bên này vừa vặn dựa vào tường có một tấm chiếc ghế. Nhan Tuấn Trạch đem nó chuyển qua, ngồi lên. Trên mặt thích hợp bày ra một bộ chung với cương vị dáng vẻ. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không được tự nhiên. Bởi vì A La Ben là mặt quay về phía mình, kia bị bụi màng bao trùm đồng tử còn dễ nói, nhưng đột xuất tới một cái khác đồng tử lại là nhìn chòng chọc vào chính mình. Con mắt này luôn luôn không có chớp động, phảng phất căn bản sẽ không chua xót. Bị đối phương nhìn chằm chằm một lát, Nhan Tuấn Trạch biết mình không có khả năng một mực tại loại ánh mắt này hạ bảo trì bộ kia tình nguyện ra sức thần thái. Hắn dứt khoát khẽ vươn tay, đem đèn ngủ tấp đóng. Xung quanh rơi vào hắc ám. Mặc dù không phải hoàn toàn hắc ám, nhưng ít ra nhìn không thấy đối phương kia mắt cá chết, tâm lý dễ dàng rất nhiều. Trong bóng đêm ngồi một lát, bị người nhìn chằm chằm vào cảm giác biến mất. Bất quá phía trước cái giường này bên trên lại nhớ tới thanh âm huyên náo, giống như A La Ben ngay tại xoay người. Có thể thấy được mặt giường hơi hơi chắp lên, chăn lông đang ngọ nguậy bóng đen. Nhưng Nhan Tuấn Trạch lúc này lại bỗng nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn bất chi bất giác nắm giữ lần nữa ngả vào đèn ngủ chốt mở vị trí. Trước mắt mặt giường đã không tại nhúc nhích, tiếng soi soạt âm thanh cũng không có truyền đến, tựa hồ đã trở về bình tĩnh. Nhưng Nhan Tuấn Trạch tâm lý không còn đâu, giờ khắc này ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn không do dự nữa, ba một cái mở ra đèn ngủ, liền gặp A La Ben kia vặn vẹo tay chân chống đỡ mặt giường, cả người nằm ly ở trên giường, đem lưng bên trên chăn lông nhô lên đến, đầu đối với mình phương hướng. Một cái giống như cây liễu uốn lượn mà cánh tay khô gầy vừa vặn nhô ra, cách mình gương mặt bất quá một bàn tay khoảng cách. Tại ánh đèn mở lên trong nháy mắt, A La Ben đưa tay động tác đứng im. Nhan Tuấn Trạch toàn thân cứng đờ, nhìn chằm chằm màn này. Ước chừng 10 giây tả hữu, A La Ben chậm rãi thu hồi khô cạn uốn lượn cánh tay, lùi về che ở trên thân thể mình chăn lông bên trong. Trong quá trình này, trên người nàng truyền ra xương cốt ma sát thanh âm, nhường người ớn ra nổi da gà. Nữ nhân này vừa rồi muốn làm gì? Nhan Tuấn Trạch cảm giác ánh đèn này nói cái gì cũng không thể đóng. Chính như nhiệm vụ nhắc nhở bên trong như thế, A La Ben hành động lộ ra không hiểu việc gì. Nếu như là trong bóng đêm hành động, chính đó còn muốn đề phòng càng đa tình huống. A La Ben nằm lại trên giường về sau trở mình, lưng lần nữa hướng về phía Nhan Tuấn Trạch, không di động nữa. Ngay tại lúc này, từ trên giường dưới gối đầu đè ép ra một cái gì này nọ, theo mép giường lăn xuống, rớt xuống đất trên bàn, quay tròn lăn đến dưới giường. Hình như là một cái bình nhỏ. Nhan Tuấn Trạch mượn u ám đèn ngủ liếc qua, bắt được một cái bóng mơ hồ. Cái bình này tựa hồ một mực tại A La Ben chỗ ngủ dưới gối đầu. Tại nàng xoay người lúc này mới bởi vì đè ép mà lăn ra tới. Khả năng cũng là bình thuốc các loại gì đó, Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Hắn lập tức đi đến mép giường, ngồi xổm người xuống, đưa tay theo kia cái bình rơi xuống phương hướng sờ soạng đi vào. Tìm tòi một trận, cái bình này tựa hồ cút quá xâm nhập, ngồi xổm căn bản sờ không tới. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đầu tiên là nhìn một chút, đưa lưng về phía chính mình không nhúc nhích A La Ben. Đề phòng nữ nhân này tại chính mình thay nàng nhặt này nọ lúc lại làm ra cái gì vượt gì động tác. Lúc này mới cúi người tận lực đem bàn tay dài một chút đi nhào kia cái bình. Kỳ thật hắn có thể không đi nhặt thứ gì, nhưng bây giờ nhất định phải lấy lòng A La Ben. Mặc kệ đối phương vừa rồi biểu hiện ra cái gì cổ quái hành động, rất hiển nhiên thay nàng đem đồ vật kiếm về khẳng định là có thể gia tăng độ thiện cảm. Ngả vào dưới giường tay sờ soạng một lát, như cũ không có chạm đến kia lăn xuống cái bình. Bất quá Nhan Tuấn Trạch lại sườn sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện dưới giường sàn nhà tựa hồ là ướt áp. Bàn tay chạm đến địa phương không chỉ có ướt áp, càng là có một loại đặc dính cảm giác. Dừng một chút, hắn lần nữa mò xuống đi, muốn tin chắc có phải hay không ảo giác của mình. Ngay tại lúc này, ngả vào dưới giường tay trái bỗng nhiên run lên. Nhan Tuấn Trạch sắc mặt nháy mắt tái nhợt, bởi vì hắn mò tới một ngón tay. Căn này ngón tay thuộc về một cái hoàn chỉnh bàn tay, toàn bộ bàn tay đều bị một loại đặc xính chất lỏng bao vây. Giật nảy mình Nhan Tuấn Trạch lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên giường. A La Ben vẫn như cũ duy trì động tác mới vừa rồi, không có di chuyển. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, dưới giường kia đặc xính bàn tay bỗng nhiên bắt lấy Nhan Tuấn Trạch tay, đem hắn bỗng nhiên hướng bên trong kéo đi. Cố lực lượng này rất cường đại, Nhan Tuấn Trạch không cách nào tránh thoát, thân thể chí ít có hơn phân nửa bị kéo đến dưới giường. Lập tức cổ tay buông lỏng kia vừa rồi nắm lấy mình tay đột nhiên biến mất. Nơi này mặt đất toàn bộ là ướt át đặc xính, Nhan Tuấn Trạch nằm ở đây cảm giác toàn thân không thoải mái. Không thoải mái nguyên nhân có một phần là ướt át đặc xính mang tới cảm giác, nhưng càng nhiều hơn là cái kia vừa rồi đem hắn kéo vào tới bàn tay, rõ ràng là băng lãnh. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cái giường này phía dưới đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Màu đen ba lô nhỏ vẫn ở trên lưng lưng, cái này thay hắn cản trở một phần trên đất nước đọng. Đèn pin phía trước cắm ở ba lô mặt bên, hắn lập tức đưa tay đi lấy. Nắm bắt tới tay đèn pin về sau, đối với mình bên cạnh mở ra chiếu tới. Đèn pin ánh sáng bên trong lộ ra Nhan Tuấn Trạch bên cạnh nằm một người. Không ngoài sở liệu, đây là một người chết, một bộ nữ tính thi thể. Thi thể nhìn qua rất trẻ trung, mặc trên người người hầu quần áo, ánh mắt trống rỗng, bờ môi khẽ nhích, trên người đã có rất nhỏ hư thối, nhưng toàn thân cao thấp bao gồm quần áo đều bị đặc xính huyền dịch bao vây lại, người không thấy một điểm mùi vị khác thường. Nhan Tuấn Trạch cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, lập tức ánh mắt rời xuống, nhìn về phía tay của nữ nhân này trưởng. Thi thể bàn tay phải năm cách đầu ngón tay hơi hơi tụ lại. Vừa rồi rất hiển nhiên chính là cái tay này đem chính mình kéo vào tới. Bất quá giờ phút này nhìn qua, nữ nhân này không giống như là lại sống lại cảm giác. Một cái hầu gái, một cái chết đi hầu gái, một cái chết đi lại có thể ngắn ngủi hoạt động hầu gái. Đây là cái gì thao tác? Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ. Ta có thể trở về không chết 42 chương 409 gì dạng Alabama hiện tại có thể khẳng định là. Cái giường này phía dưới hầu gái thi thể hẳn là đã từng chiếu cố qua Alabama hầu gái. Hơn nữa hầu gái chết đi cùng Alabama cái này quái gì tuyệt đối có cực lớn liên quan. Một màn này ở giữa tiếp cũng nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch. Mặc dù giờ phút này thoạt nhìn Alabama chỉ là có chút cổ quái. Giống như đầu nguy hiểm không phải rất lớn. Nhưng không nên quên, nhiệm vụ này thế nhưng là hoảng sợ đủ kiểu cao. Một khi Alabama bảo khởi giết người, chính mình là nhất định phải có điều phòng bị. Mặc dù mình có một phen hắc linh tản có thể phòng thân, nhưng nếu quả thật muốn xử lý Alabama lời nói, hắc linh tản có lẽ sẽ bị hao tổn. Nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành ngược lại là tiếp theo. Nhiều nhất điểm năng lượng không cần, cũng phải đem cái tế đàn này mấu chốt đặc thù quái gì cấp diệt trừ. Đương nhiên, nếu như có thể thuận lợi Phật hệ trừ linh thì không còn gì tốt hơn. Cảm thụ bên cạnh nữ bộc này thi thể truyền tới lãnh ý, Nhan Tuấn Trạch không nghĩ lại tới gần nàng. Bởi vì nữ bộc này toàn thân đều là nhớp nhúa. Cái này khiến hắn nhớ tới vừa rồi Uy A La Ben ăn hết chén kia đặc xính thuốc. Đừng nói cho ta thi thể là thuốc. Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng nhắc tới. Lúc này hai chân của hắn cũng đều co lại đến dưới giường. Không có cách. Hơn nửa người đều chui đi vào. Luôn cảm giác một đôi chân lộ ở bên ngoài nhường người có chút bất an. Dùng tay đèn pin cẩn thận soi một chút nữ bộc này. Dáng người còn rất đầy đặn. Nhưng đã bắt đầu mục nát. Nàng cặp kia vô thần đồng tử tựa hồ chính đối giường phía ngoài một phương hướng nào đó. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu theo cái hướng kia nhìn sang. Phát hiện bên kia có một cái đại quý tử. Ngăn tủ mặt ngoài có tinh xảo hoa văn. Nhưng thời khắc này cửa tủ nhưng thật giống như là khép hờ. Nhan Tuấn Trạch cũng không dám khẳng định cửa tủ có phải không đóng chặt. Mặc dù có đèn ngủ chiếu tới ánh sáng. Nhưng bên kia tia sáng quá mức u ám. Còn là nhìn không rõ lắm. Nhìn một chút hầu gái khoảng trống ánh mắt. Lại nhìn nhìn kia đại quý tử phương hướng. Lại cúi đầu nhìn một chút hầu gái. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn ngăn tủ. Nhan Tuấn Trạch tự nhủ. Ngươi là nhường ta. Đi ngăn tủ bên kia còn là nhắc nhở ta. Trong ngăn tủ có đồ vật trên đời này người sau khi chết không nhất định toàn bộ đều biến thành quái gì. Nhưng sẽ sinh ra quái đản hiện tượng. Tỉ như chết rất lâu thi thể còn có thể đưa tay túm người. Còn có thể phát ra một loại nào đó vô thanh vô tức chỉ dẫn. Nhan Tuấn Trạch cảm giác mình bây giờ liền gặp loại tình huống này. Hắn không chần chờ. Trên thực tế cũng không nguyện ý dưới giường mảnh này ướt sũng địa phương đợi tiếp nữa. Mà là theo tiến đến phương hướng bò ra ngoài dưới giường. Đầu tiên là ngồi lên đến, sau đó mới đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía trên giường. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ. Phát hiện trên giường không có một ai. Không chỉ có Alabama không có ở đây. Ngay cả nàng đang đắp tấm kia chăn lông cũng đều chẳng biết đi đâu. Chỉ có màu trắng ga giường. Người đâu không phải quái gì đâu. Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Đèn pin cầm tay của hắn cũng không có. Lập tức hướng gian phòng bốn phía chiếu tới. Trong lúc đó cố ý tránh ra cửa sổ phương hướng. Để phòng đèn pin ánh sáng soi đi ra bên ngoài bị người phát hiện. Hoặc là xúc phạm đến chết thần mô giết sần xuất hiện điều kiện. Đèn pin ánh sáng tại dưới mặt bàn, ghế salon hai bên, gian phòng góc tường các vùng rừng. Lại một lát, không nhìn thấy Alabama thân ảnh. Nàng hiện tại chỉ mặc màu trắng váy ngủ. Khả năng còn choàng một tấm chăn lông ở trên người. Không biết là muốn làm gì. Nhưng nếu còn tại trong phòng lời nói, hẳn là rất dễ tìm đến mới đúng. Nghĩ tới chỗ này, Nhan Tuấn Trạch lập tức hướng gian phòng thông hướng hành lang cửa nhìn lại. Cửa đang đóng, không có người nào ra ngoài. Còn tại trong phòng, Nhan Tuấn Trạch đưa ánh mắt định tại kia hầu gái thi thể vừa mới luôn luôn nhìn chăm chú đại quý chỗ cửa. Cầm đèn pin đi tới. đi tới cửa tủ phía trước, xác định cái này cửa tủ là khép hờ, kéo một phát liền mở. Nhan Tuấn Trạch nín thở, không có lấy ra hắc linh tản, mà là tay trái nắm đèn xin, tay phải đưa tới, bắt lấy cửa tủ treo quần áo dọc theo, nhẹ nhàng kéo ra ngoài mở. Còn không có hoàn toàn kéo ra cửa tủ lúc, hắn đã nhìn thấy một tấm chăn lông treo ở cửa tủ chỗ, đem không gian bên trong chặn lại. Mà cái này chăn lông rất quen thuộc, chính là mới vừa rồi còn trên giường bao trùm tại A-la-ben trên người tấm kia. Cái này thuyết minh A-la-ben vô cùng có khả năng tại cái này đại quý tử bên trong. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được nhịp tim bắt đầu tăng tốc, đưa tay chậm rãi giữ chặt chăn lông một góc, đem nó xốc lên. Kỳ thật tại còn không có hoàn toàn xốc lên lúc, hắn liền đã thấy được trong tủ chén cảnh tượng. Lúc này nhìn không được trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Tại xốc lên chăn lông nháy mắt, vào mắt cảnh tượng là một mảnh tàn chi đoạn xương cốt. Căn bản nhìn không ra đến cùng có bao nhiêu bộ thi thể. Dù sao đống thi thể tích cùng một chỗ, đã hoàn toàn không phân khác biệt. Mặc kệ là thi thể chủ thân thể, còn là cánh tay cùng đùi các loại, mỗi một cái bộ vị đều bị một tầng thật dày huyền dịch bao vây. Thi thể không có một chút máu chảy ra, cũng không có phát ra một điểm mùi vị khác thường. Cùng kia dưới giường hầu gái thi thể giống nhau như đúc. Chỉ là những thi thể này mặc dù mặc người hầu quần áo, nhưng nhìn qua tựa hồ so với dưới giường vị kia thảm hại hơn. Nhan Tuấn Trạch chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền đại khái thấy được bốn viên tàn tạ đầu. Trong đầu trống rỗng, bên trong có không rõ chất lỏng chảy ra đến, hiện nồng màu vàng. A-la-ben ngồi tại cái này hài cốt bên trong, trông chất gãy chi đưa nàng ngực trở xuống đã toàn bộ bao trùm. Nàng kia vỡ ra bên miệng còn có chất lỏng tại chảy xuống, không biết vừa rồi đã làm gì. Trên thực tế, lấy A-la-ben bộ dáng, nếu như nàng giờ phút này không nhúc nhích ngồi tại những thi thể này trung gian lời nói, Nhan Tuấn Trạch thậm chí sẽ không hoài nghi nàng là một cái sống. Thay lời khác đến nói, A-la-ben so với một ít thi thể còn giống một người chết. Vốn là theo vẻ ngoài đến xem, cái này ngăn tủ liền đã khá lớn. Nào biết bây giờ nhìn gặp trong này toàn bộ cảnh tượng về sau, Nhan Tuấn Trạch mới phát hiện cái này trong tủ chén không gian càng là to đến không hợp thói thường. Chỉ sợ chồng chất thi thể không xuống 8 cỗ, còn có nào ngâm huyền dị, toàn bộ bao vây lấy thi thể, cũng không có chảy ra ngăn tủ. A-la-ben ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch không có đem đèn pin trực tiếp soi con mắt của nàng, nếu không dạng này có thể sẽ nhường nàng sinh giận. Mà là đèn pin chiếu sáng A-la-ben bên cạnh cái này chen chúc thi thể. Nếu như không phải phía trước trải qua quá nhiều khủng bố cảnh tượng, giờ phút này Nhan Tuấn Trạch dám tin tưởng. Tại nhìn thấy A-la-ben ngồi tại nhiều như vậy tàn chi đoạn xương cốt về sau, hắn khả năng đã sớm dọa ngất đi qua, hoặc là trực tiếp chạy trối chết. Mặc dù tim đập như trống trầu, nhưng hắn còn là khiến cho chính mình tỉnh táo. Tỉnh táo, lại tỉnh táo, tận lực hô hấp đều đặn, ánh mắt chẳng phải hốt hoảng nhìn chăm chú A-la-ben. A-la-ben đem tay phải của mình theo đống thi thể bên trong nhô ra, năm cái thon dài mà vượt dị uốn lượn ngón tay, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch mở ra. Thuốc của ta, ngón tay của nàng không có một cách nhìn như bình thường, toàn bộ đều là biến hình lớn lên, phảng phất uốn lượn nhánh cây. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, chén kia thuốc tại trên tủ đầu giường để đó. Giờ khắc này A-la-ben rõ ràng là muốn chính mình thuốc. Hắn khẽ gật đầu, xin. Xin chờ một chút, ta cái này lấy tới. Thở phào khẩu khí, Nhan Tuấn Trạch quay người hướng tủ đầu giường phương hướng đi đến. A-la-ben cứ như vậy buông tay nhìn xem hắn, không nói thêm gì nữa, phảng phất cả người đã không có sinh mệnh khí tức. Nó thực hiện khắp nơi A-la-ben xem ra, nàng đối Nhan Tuấn Trạch còn là cảm thấy rất hài lòng. Chí ít người trẻ tuổi kia không giống phía trước những người hầu kia, tại nhìn thấy nơi này cảnh tượng về sau, lập tức thất kinh thét lên, hoặc là trực tiếp bị dọa ngất, thậm chí còn có người nhảy cửa sổ chạy trốn. Đương nhiên, Những người hầu này hiện tại cũng đã bình yên ở chỗ này cách đại quý tử bên trong. Lặng lặng bồi tiếp A-la-ben. Kỳ thật còn có một chút chết đi người hầu. Bởi vì đã mất đi dược hiệu. Cho nên đã bị A-la-ben dọn dẹp ra ngoài. Về phần chôn giấu ở nơi nào, không được biết. Nhan Tuấn Trạch phản ứng chỉ là thoáng có chút kinh hoàng. Hơn nữa rất nhanh liền ổn định lại. A-la-ben rất thích hắn chỗ biểu hiện cái dạng này. Lúc này nàng đối Nhan Tuấn Trạch có chút thay đổi cách nhìn. Đi tủ đầu giường đem chén kia thuốc nhất đến về sau, Nhan Tuấn Trạch tỉnh táo đem thuốc đưa cho chính buông tay chờ A-la-ben. A-la-ben tiếp nhận. Dùng uốn lượn ngón tay bắt lấy trong chén kim loại thìa. Sau đó cầm chén tiến đến một cái phá vỡ đầu bên cạnh. Thìa dối đi vào. Múc một muỗng kia nồng màu vàng chất lỏng. Rót vào trong chén. Chậm rãi tái diễn động tác này. Nhìn lên kia đặc xính gì đó vậy mà là từ nơi này ra tới. Nhan Tuấn Trạch lần nữa bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chủ yếu là hắn nhớ tới vừa rồi A-la-ben muốn để chính mình cũng ăn một miếng cảnh tượng. Mẹ nó may mắn không có nghe cách này quái nữ nhân. Nếu vì lấy lòng nàng mà ăn kia một ngụm. Nhan Tuấn Trạch lúc này không đem ruột đều phun ra mới là lạ. Bây giờ nhìn tình hình này. Cơ hồ có thể đạt được một cái kết luận. A-la-ben không phải cái gì tốt quái gì. Cho dù nàng sinh ra chính là gì dạng. Đáng giá đồng tình. Nhưng về sau hành động cũng đã hoàn toàn chệch hướng. Loại tình huống này. Muốn được đến nàng tán thành. Nhưng nàng cảm nhận được tâm linh an ủi. Tiểu Nhan đồng chí lập tức cảm giác Alexander. Thậm chí có thể nói như vậy. Nhan Tuấn Trạch từ nội tâm đã tự nhiên mà vậy đối A-la-ben sinh ra bài xích cùng phản cảm. Giết nhiều như vậy người hầu. Còn dùng thân thể của các nàng làm ra thuốc gì. Mỗi ngày đều tại phục dụng. Loại hành vi này trực tiếp liền có thể trên trán A-la-ben dán một cái hung tàn nhãn hiệu. A-la-ben làm như thế. Người của dòng họ nàng không có khả năng không biết. Nếu là như vậy. Người nhà của nàng rất có thể liền đã ngầm cho phép. Thậm chí còn cho nàng cung cấp tiện lợi hoặc là làm yểm hộ. Chẳng lẽ A-la-ben không có phát hiện. Đây chính là người nhà quan tâm nàng trực tiếp nhất chứng cứ sao đều như vậy. Tâm linh của nàng cũng còn không chiếm được an ủi sẽ không là nhường ta làm một ít vi phạm lương tri tàn nhẫn sự kiện. Mới có thể để cho nàng an ủi tâm linh. Thống khổ giải thoát đi ta đây lại làm không được. Nhan Tuấn Trạch âm thầm phỏng đoán, nhìn xem đèn pin chiếu sáng hạ cảnh tượng kia kim loại chén nhỏ chẳng mấy chốc sẽ đựng đầy. A-la-ben lúc này đình chỉ động tác, đem thìa đặt ở trong chén kim loại bát một lần nữa đưa ra tới. Nhan Tuấn Trạch đưa tay tiếp nhận trên tay không khỏi nhiễm đến một chút màu vàng chất lỏng. Hắn cố nén nội tâm mãnh liệt lăn lộn. Trở lại tủ đầu giường phía trước. Cầm một tấm sạch sẽ khăn mặt đem chén nhỏ chung quanh chất lỏng lau đi. Mở ra tủ đầu giường ngăn kéo. Đem cái này kim loại bát bỏ vào. Sau đó đóng lại ngăn kéo. Cầm khăn lông trắng lại thuận thế xoa xoa mình tay. Trong quá trình này. A-la-ben theo đống thi thể bên trong bò ra tới. Phát ra huyền dịch đè ép. Ma sát thanh âm. Sau đó treo ở cửa tủ phía trước chăn lông bị nàng gỡ xuống. Một lần nữa khoác lên người. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại. Mơ hồ trong bóng tối. Thấy được A-la-ben đại khái chỉ có một cái đứa bé trai 6 tuổi độ cao. Phần lớn thân thể giấu ở chăn lông dưới. Leo đến phía trước cửa sổ. Dùng cả tay chân bò lên. Kia màu trắng ga giường đã dơ bẩn được không còn hình dáng. Bất quá có thể biết. Nhiều nhất ngày mai liền sẽ bị rực rỡ hẳn lên. Mà đại quý tử cửa cũng không có bị đóng lại. Nằm ở trên giường về sau. A-la-ben nhô ra một cái cánh tay khô gầy. Chỉ vào dưới giường phương hướng. Lại nhìn một chút kia mở ra ngăn tủ. Nhan Tuấn Trạch minh bạch. Nàng là muốn để chính mình đem dưới giường cố kia hầu gái thi thể cấp làm tới trong ngăn tủ đi. Cùng nàng đám tiểu đồng bạn ở chung một chỗ. Ánh mắt theo A-la-ben trên mặt đảo qua. Nữ nhân này bờ môi nhúc nhích. Vừa rồi tại trong ngăn tủ hẳn là lại ăn một lần. Chăn lông hạ bụng bộ vị. Tựa hồ còn có chút hơi hơi nâng lên. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch tâm lý đối nàng chán ghét lần nữa tăng lên mấy phần. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hắn cố nhìn xuống, thầm nói chờ một lúc nhiệm vụ xác định hoàn thành, nhìn lại một chút nữ nhân này có thể hay không vì vậy mà biến tốt. Nếu như còn là như vậy tàn nhẫn, vậy liền trực tiếp vận dụng hắc linh tản đem nàng tiêu diệt. Cho dù sẽ hư hao hắc linh tản cũng đáng, xem như làm một chuyện tốt. Một chút do dự, khom người đến dưới giường, đem kia hầu gái thi thể kéo ra tới. Trên sàn nhà rất mau ra hiện nồng đậm huyền dịch, lưu lại một đạo kéo làm được dấu vết, luôn luôn kéo dài tới đại quý tử cửa tủ phía trước. Phế đi sức chín châu hai hổ, đem nữ thi này làm tiến vào trong ngăn tủ, khiến cho đống xác chết lại cao mấy phần về sau. Nội tâm buồn nôn cùng bực bội nhường Nhan Tuấn Trạch không nghĩ lại nhìn tràng cảnh này. Hắn quay đầu đem cửa tủ đóng kỹ, trở lại tủ đầu giường, lần nữa cầm lấy một tấm sạch sẽ khăn mặt, nắm giữ dùng sức xoa xoa, chuẩn bị chờ nhiệm vụ hoàn thành lại tìm cơ hội triệt để tẩy cách tay. Lúc này không biết bao lâu, nhưng thời gian hẳn là tại rạng sáng 3-4 điểm dáng vẻ. Lại chống cự một hồi, trước tiên tận lực thỏa mãn A-la-ben lại nói. Gặp Nhan Tuấn Trạch dựa theo chỉ thị của mình làm được rất tốt, A-la-ben tâm tình tựa hồ lại thoải mái mấy phần. Nàng vươn tay, ngả vào mép giường, sau đó nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch biết nàng ý tứ, tâm lý nhẹ nhàng thở dài, đem tay phải đưa tới, cầm A-la-ben cái này khô gầy, uốn lượn bàn tay. A-la-ben thu hồi ánh mắt, lại không có bất kỳ bày tỏ gì, cứ như vậy nhường Nhan Tuấn Trạch nắm, tựa hồ tâm lý rất an thần. Dưới cái nhìn của nàng, Mai Di hậu đại quả nhiên vẫn là đáng tin hơn một ít, còn là gia tộc tán thành người hầu trung thành nhất, chuyện gì đều có thể chính xác chấp hành, mặt khác không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhan Tuấn Trạch trong tay truyền đến một cỗ băng lãnh, mặc dù không phải rất lạnh, mặt khác lộ ra một chút xíu ấm áp, nhưng A-la-ben xương ngón tay tiết phi thường cứng rắn, giống như sắt thép bình thường. Một cái sinh ra tới liền chứa quái dị thể chất nhân loại nắm A-la-ben tay, nhưng Nhan Tuấn Trạch bất chi bất giác liền toát ra ý nghĩ này. Nếu như là thuần quái dị lời nói, lúc này A-la-ben trên tay không có nhiệt độ, nhưng giờ khắc này nhiệt độ lại biểu hiện A-la-ben nàng có một phần, có lẽ còn là nhân loại, một cái gì dạng nhân loại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa rồi bức kia buồn nôn cảnh tượng còn tại trong đầu vung đi không được. Nhưng nghỉ ngơi một hồi này về sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác muốn tốt hơn một chút một chút. Chỉ là A-la-ben luôn luôn nắm lấy mình tay, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không phóng khai. Bất quá nghĩ lại, có lẽ đây chính là nàng muốn tâm hồn an ủi đâu, nhưng tựa hồ đây cũng quá đơn giản. Nắm lấy tay thẳng đến bình minh liền có thể giải trừ nàng chấp niệm lời nói, đây cũng không phải là hoảng sợ đủ kiểu cao đẳng cấp. A-la-ben lúc này không nhúc nhích, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Nhan Tuấn Trạch có muốn buông tay nàng ra ý tưởng, bất quá ý niệm mới vừa nhuốm liền phủ định. Không thể chọc giận nữ nhân này. Không biết qua bao lâu, lúc này Nhan Tuấn Trạch đều cảm thấy một trận ùa rú đột kích, con mắt có chút không mở ra được. Bất quá vừa nghĩ tới đối diện kia đại quý tử bên trong chồng chất thi thể, buồn ngủ liền nháy mắt biến mất. Hẳn là đi qua nhanh 2 giờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, khả năng còn có một cái giờ chân trời sẽ xuất hiện ngân bạch sắc. Lúc này nắm hắn A-la-ben bàn tay nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch thu hồi ánh mắt, đầu đến trên giường, liền gặp A-la-ben trở mình. Khả năng chỉ là muốn đổi cách tư thế ngủ. Bất quá lập tức Nhan Tuấn Trạch ánh mắt khẽ giật mình, dừng ở A-la-ben trên bụng. Giờ phút này nàng đã từ một bên đổi thành nằm ngửa, chăn lông hạ bụng nhô thật cao, phảng phất một cái hoài thai 10 tháng nữ nhân. Nhan Tuấn Trạch giật mình nhìn xem một màn này, nhìn không được tự lẩm bẩm, cái này là ăn nhiều còn là mang bầu? Lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Moa vô tình, Một cái 100 tuổi quái gì lão bà. Thật muốn mang thai. Đây là ai hài tử ta có thể trở về không chết 42 chương 410 gì dạng A-la-ben 4 nhan tuấn trạch không tin chỉ là cùng đối phương dắt cái tay. A-la-ben bụng liền sẽ biến như thế lớn. Dạng này không khoa học. Mẹ hống tiểu bằng hữu lời nói cũng không thể tin tưởng. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn không dám xác định A-la-ben bụng là lúc nào lớn, hoặc là căn bản vẫn luôn là như thế lớn. Theo chính mình ban đầu theo ngoài cửa sổ lật tiến đến một khắc này bắt đầu. Hắn giống như liền không có nhìn thấy qua A-la-ben toàn thân. Lúc ấy quá mức hắc ám. Chợt nhìn gặp A-la-ben cũng chỉ có tấm kia mặt xấu xí. Tại chính mình thình lình bị dọa đến quá sức thời điểm. Nữ nhân này ngay lập tức bò tới trên giường. Dùng chăn lông phủ lên chính mình. Lúc kia trong phòng không có mở đèn đầu giường. Chính mình cũng không hung áp đèn pin. Căn bản nhìn không thấy A-la-ben bụng có cái gì gì chẳng. Về sau nằm ở trên giường về sau. A-la-ben luôn luôn dùng chăn lông che kín chính mình. Mặt khác là nằm nghiêng. Không cách nào thấy được bụng của nàng. Ngay cả về sau nàng leo đến kia đại quý tử bên trong lúc. Cũng đều tùy thân khoác lên chăn lông. Mặt khác đem lồng ngực của mình trở xuống toàn bộ chôn ở đống kia trong thi thể. Còn là căn bản nhìn không thấy. Nghĩ như vậy. Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Có lẽ tại chính mình tiến vào căn phòng này phía trước. A-la-ben bụng cũng đã là lớn như vậy. Nhìn xem viên kia phình lên bụng lớn. Nhan Tuấn Trạch càng là mê hoặc. Đây là ăn kia buồn nôn chất lỏng ăn nhiều. Chống. Còn là trong bụng dài ra một cái u. Hoặc là thật mang bầu rất kỳ quái. A-la-ben cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Cứ như vậy thẳng tắp nằm ngang. Đương nhiên, hai chân của nàng là tự nhiên vặn vẹo, không cách nào duỗi thẳng. Nhan Tuấn Trạch rất muốn hỏi một câu. Nhưng lại không biết hỏi thế nào. Huống chi hắn hiện tại cũng không dám khẳng định đối phương có phải không ngủ. Vạn nhất đánh thức nữ nhân này. Khả năng lại sẽ để cho đối phương tức giận. Cho nên hắn chỉ là nhìn chằm chằm kia cao cao đứng vững bụng, nhìn xem bụng có tiết tấu hơi hơi phập phồng. Trong lúc đó, Nhan Tuấn Trạch con mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm viên kia cuồn cuộn bụng. Chỉ gặp trong bụng, tựa hồ có đồ vật gì nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, đem bao trùm ở phía trên chăn lông trống lên tới một ít, liền lại bình phục lại đi. Thứ gì chẳng lẽ là ảo giác? Nhan Tuấn Trạch tạm thời không có tỏ vẻ, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm một màn này. Qua ước chừng một phút tả hữu, kia đứng vững lên bụng lần nữa nhúc nhích một chút. Phảng phất có một cái nắm tay nhỏ, tại trong bụng từ trái đến phải xẹp qua. Sau đó lần nữa bình phục. Lần này Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng, A-la-ben trong bụng quả thực có đồ vật cái này. Hình như là máy thai. Hắn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một chút đang ngủ say A-la-ben. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác A-la-ben nắm ngón tay của mình bỗng nhiên gia tăng lực lượng. Đem chính mình năm ngón tay khớp nối bóp lạc lạc rung động. Từ ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn. Nhường Nhan Tuấn Trạch kém chút hừ ra thanh. Hắn lập tức cắn răng. Lại nhìn một chút A-la-ben lần nữa bắt đầu nhúc nhích bụng. Lần này, bụng nhúc nhích biên độ càng thêm khoa trương. Cơ hồ có thể rất rõ ràng thấy được kia là một cái bàn chân nhỏ đang di động. Bị A-la-ben nắm tay, cảm giác đau đớn giảm bớt một ít. Hiển nhiên A-la-ben đã không tải dùng sức. Nhưng lúc này nàng lại nghiêng đầu, theo trong miệng truyền ra rên. Tựa hồ rất khó chịu. Một giây sau, A-la-ben cái kia nhô ra tròng mắt bắt đầu chuyển động. Đã tỉnh lại. Nàng là bị chính mình bụng nhúc nhích cấp đau tỉnh. Nàng đưa tay một phen xốc lên đắp lên trên người chăn lông. Màu trắng váy ngủ dưới. Kia cao cao nâng lên bụng giờ phút này ngay tại giống như như gợn sóng nhúc nhích. Trong bụng tiểu ra hỏa mặc kệ là chân còn là tay. Đều đang không ngừng huy động. Phảng phất không kịp chờ đợi muốn ra tới. Nhan Tuấn Trạch giật mình nhìn xem một màn này thầm nghĩ cái này. Sẽ không là muốn sinh đi nhìn cách này bụng nâng lên biên độ. Hẳn là khoảng cách lâm bồn cũng không xa. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này vậy phải làm sao bây giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên hiểu được. có thể hay không muốn chiếu cố A La Ben cho đến bình minh. Trong thời gian này chính là muốn thay nàng đỡ đẻ hài tử. Chiếu cố nàng thuận lợi sinh hạ về sau. Mới tính hoàn thành đối nàng tâm linh an ủi. Như vậy xem xét, độ khó hệ số mới tính phù hợp nhiệm vụ này đẳng cấp yêu cầu. Chỉ là, nàng lại muốn sinh con đứa nhỏ này là của ai bao lâu mang phải biết dựa theo nhân loại tuổi tác tính toán. Nàng đã 100 tuổi. Còn sinh được xuống tới sao lấy A-la-ben quái gì thể chất. Dù cho có thể sinh ra tới. Nhưng nàng sinh hài tử sẽ bình thường sao có thể hay không sinh ra tới liền cùng dạng là quái gì tiểu gia hỏa này là gì dạng. Còn là bình thường sẽ không xảy ra xuống tới liền cắn người đi trong lúc nhất thời. Vô số vấn đề theo trong đầu xuất hiện. Lúc này A-la-ben đã buông ra nhan tuấn chặt tay. Hai tay nắm lấy mép giường. Phát ra một đạo mơ hồ thanh âm. Đau cảnh tượng trước mắt. Tựa hồ cùng rất lâu phía trước tại phong hoa tiểu khu tăng thân bà trong nhà một màn kia sinh ra trùng hợp. Đồng dạng là một cách đau chữ. Chỉ bất quá tăng thân bà nói là hoa ứng ngữ. Mà A-la-ben nói là tiếng Megali. Nhan Tuấn Trạch thấy được A-la-ben trực tiếp đem dị dạng hai chân trống lên đến bỏ qua một bên. Liền như là lâm bồn bình thường. Đã làm tốt sinh sản chuẩn bị. Moa Nhan Tuấn Trạch lúc này tả hữu nhìn lại tìm kiếm nơi nào có cần vật phẩm. Hắn hiện tại cần sạch sẽ khăn mặt. Nước nóng. Cái chậu. Chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Có những vật này làm như thế nào thao tác cũng không biết. Nếu như đầu đứa bé xuất ra. Chính mình là giúp đỡ kéo. Còn là ở bên cạnh hô cố lên. Không hiểu A vạn nhất chân trước tiên ra tới làm sao bây giờ trực tiếp nhét trở về lại chuyển cách đầu còn có thế nào khử trùng đúng. Còn cần cái kéo. Dao găm sắc bén cũng được. Nhan Tuấn Trạch cả phòng tìm ra được. Nhưng trừ tìm tới một cái chậu nhựa cùng khăn mặt bên ngoài cái gì khác đều không có. Không có cách chỉ có đi ra xem một chút. Lúc này A La Ben đau đớn rõ ràng biến lợi hại hơn. Nàng hai tay nắm lấy ga giường. Quay đầu nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Miệng vốn chính là vỡ ra. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đau đớn giờ phút này bờ môi mới lôi kéo đến lợi hại hơn. Kia nâng lên bụng từng đợt phun trào. Nhìn ra được không có nhà ai còn chưa ra đời hài tử sẽ là lấy loại này kịch liệt trận thế máy thai. Trong bụng hài tử khẳng định không bình thường tuyệt không phải một cách bình thường hài nhi. Ngươi trước tiên kiên trì một chút. Ta đi căn phòng cách vách tìm xem còn cần một ít nước nóng, lập tức liền trở lại. Nhan Tuấn Trạch đối trên giường A-la-ben nói. A-la-ben không có trả lời, trên trán của nàng nhìn không thấy mồ hôi, tựa hồ căn bản liền sẽ không chảy mồ hôi. Nhan Tuấn Trạch cũng chú ý tới. Nàng mặc dù xem ra vô cùng đau đớn, nhưng tựa hồ nước ối cũng không có vỡ tan. Khả năng còn cần đau từng cách một lát. Khoảng thời gian này hẳn là đầy đủ chính mình chuẩn bị. Bất quá nghĩ lại. Không đúng. A-la-ben không thể lấy thường nhân trạng thái để cân nhắc. Nữ nhân này đến cùng có phải không nước ối đều không rõ ràng. Khả năng trực tiếp liền tung ra một cái tiểu thí hài ra tới. Cái gì đều không cần cũng có khả năng. Nhưng chuẩn bị tóm lại muốn chuẩn bị nếu không đối phương ở nơi. Đó đau lâu như vậy. Lại thấy được chính mình ở bên cạnh cái gì cũng không làm còn có cái sắm chó tâm linh an ủi. Cho dù chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng chỉ cần đem đồ vật phối tề. Tượng trưng giúp một chút bận bịu. Ở bên cạnh hô hai tiếng cố lên. Cũng là không làm gì mạnh hơn. Dứt lời. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian hướng cạnh cửa đi đến. Giữ chặt chốt cửa. Nhẹ nhàng vặn vẹo. Lập tức kéo cửa ra. Hắn không nghĩ chế tạo quá lớn tạp âm. Hơn nữa hiện tại A-la-ben mặc dù tại đau đớn cũng không có phát ra bao lớn tiếng vang. Chỉ có gian phòng bên trong mới nghe thấy. Nếu như có thể mà nói tận khả năng đem sự tình khống chế tại trong phòng này không cần truyền đi tốt nhất. A-la-ben vậy mà lại tại nhiệm vụ bên trong lâm bồn. Cái này đột phát sự kiện hoàn toàn ngoài dự liệu. Nhan Tuấn Trạch thế nào cũng không nghĩ ra. Cửa phòng kéo ra, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên sững sờ tại cửa ra vào. Chỉ gặp ngoài cửa phòng. Giờ phút này đứng một tên người mặc màu đen giữ mình áo khoác nam tử tóc vàng. Con mắt híp lại. Hai tay cắm ở trong túi. Đứng tại cửa ra vào mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Ngươi tới. Nam tử tóc vàng mở miệng nói chuyện, nói là không quá tiêu chuẩn hoa ứng ngữ. Tử thần Mozit sần chỉ một cái liếc mắt. Mặc dù phía trước chưa từng có khoảng cách gần thực sự được gặp đối phương. Tại tử thi tân nương nhiệm vụ bên trong cũng chỉ là thấy được Mozit sần hư ảnh. Nhưng Nhan Tuấn Trạch giờ phút này còn là lập tức liền nhận ra được. Hơn nữa nhìn bộ dạng này. Đây không phải là Mozit sần phân thân máy chiếu. Mà là chân thực tồn tại thân thể. Tử thần bản tôn một giây sau. Nhan Tuấn Trạch cảm giác bốn phía từ trường toàn bộ đông kết. Hắn cả ngón tay đầu đều không thể lại di chuyển. Chỉ có thể như vậy đứng tại cửa ra vào. Trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Mozit sần. Mặc cho đối phương bài bố. Trở về thời gian quay lại. Một lần nữa trở lại Nhan Tuấn Trạch ngồi tại bên giường. Cùng A-la-ben nắm tay vô thanh vô tức thời khắc. Làm sao bây giờ vậy mà phát động Mozit sần xuất hiện. Là lúc nào phát động chẳng lẽ là A-la-ben gen truyền ra ngoài lắc đầu. Không đúng. Nếu như điểm này âm lượng đều có thể phát động lời nói. Chính mình trong phòng nói chuyện cùng nàng thanh âm. Đã sớm kinh động Mozit sần. Mà không phải đợi đến A-la-ben nhanh chuyển dạ thời điểm mới xuất hiện. Hả lâm bồn chẳng lẽ là A-la-ben lâm bồn phát động Mozit sần xuất hiện ý nghĩ này chỉ là Nhan Tuấn Trạch trong đầu thoáng một cách đã qua. Hắn giờ phút này cần cân nhắc chính là muốn làm sao mới có thể không phát động Mozit sần. Nếu thật là A-la-ben lâm bồn phát động, vậy tương đương căn bản khó giải. Bởi vì vô luận như thế nào A-la-ben đến cuối cùng đều sẽ xuất hiện một màn này. Không cách nào tránh khỏi. Trừ phi mình không hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy liền không đợi nàng lâm bồn trực tiếp giết chết nữ nhân này không tại khao khát cái gì Phật hệ trừ linh. Dù sao hiện tại tương đối diệt trừ A-la-ben đến nói. Kiếm lấy nhiệm vụ này điểm năng lượng ý tưởng còn có thể xếp tại mặt sau. Không để cho tế đàn mở ra mới là mấu chốt thuận tiện lại diệt trừ cái này tàn nhẫn nữ nhân một công đôi việc. Vậy liền từ bỏ cái này thời không đồ phủ ban bố nhiệm vụ trong nội tâm quyết định chủ ý. Nhan Tuấn Trạch đem trong ấp đồ phủ bên trong hắc linh tản phóng xuất ra. Tay trái nắm chặt cán dù. Đem ngón cái lăng không ấm xuống tại trống ra mặt dù chốt mở bên trên. Tay phải vẫn là nắm A-la-ben tay không thả. Chậm rãi đứng người lên. Bảo đảm hắc linh tản tại mở ra nháy mắt. Có thể đem A-la-ben bao trùm. Đứng lên thời điểm, hắn vô cùng cẩn thận, tận lực bảo trì nắm A-la-ben tay không có một chút di chuyển. Thân thể cứng ngắc rốt cuộc chậm rãi đứng thẳng. A-la-ben không có động tĩnh, lúc này bụng của nàng còn chưa có bắt đầu đau, cho nên hẳn là ở vào chìm vào giấc ngủ trạng thái. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, cầm đến ống tay trái chậm rãi giơ lên A-la-ben phía trên thân thể. Tay trái ngón cái bỗng nhiên nhấn hạ chốt mở. Hắc linh tản hoa một chút trống lên tới. Tại trống ra đồng thời. Nhan Tuấn Trạch có chút bận tâm lấy A-la-ben loại này đặc thù quái gì thể chất. Không biết hắc linh tản có thể hay không phân biệt đồng thời hướng đánh chết mặt khác quái gì như thế. Lập tức triển khai công kích. Bất quá một giây sau là hắn biết chính mình quá lo lắng. Hắc linh tản bên trong ba cỗ năng lượng nháy mắt xuất hiện. Quấn quanh ở cùng nhau. Hướng về phía A-la-ben thân thể cấp tốc đánh xếp tới A-la-ben kia uốn lượn thân thể trong chốc lát kéo căng. Giống như bị sét đánh. Tiếp theo cấp tốc cùng. Một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn còn không có lối ra. Lập tức bị ô bên trong năng lượng cấp phong bế. Từng đạo khí tức theo thân thể của nàng mặt ngoài thẩm thấu mà ra bị hắc linh tàn rào sát tiêu tán. A-la-ben ra sức giơ cánh tay lên. Vồ một cái về phía hắc linh tàn cán dù. Nhan Tuấn Trạch không để cho nàng bắt lấy. Hắn giơ chân lên. Trực tiếp dấm lên giường. Giơ cao lên ú. A-la-ben thân thể co rụt lại. Hai tay chống mở. Mười ngón tay đầu ngón tay mắt thường có thể thấy đâm thủng làn da. Nhanh chóng lớn lên. Kiệt lực muốn xông ra ô hạ tầng này trói buộc. Hướng giường bên ngoài bỏ đi. Mà một khi nàng bỏ ra ngoài hắc linh tản phạm vi bao phủ, sẽ lập tức cấp Nhan Tuấn Trạch một kích trí mạng. Ngay tại lúc này, cửa gian phòng bỗng nhiên mở ra. Tử thần Mô Dít Sần xuất hiện, sắc mặt xanh xám vươn tay, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Hắc linh tản hạ từ trường nháy mắt ngưng kết, ba cỗ năng lượng bị hắn bay bổng chặn đường. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ, chuẩn bị thu hồi hắc linh tản, nhưng phát hiện thanh dù này đã bị cố định giữa không trung, không cách nào lại gỡ xuống. A La Ben thừa cơ leo ra ngoài phạm vi bao phủ, gầm lên giận dữ. Năm cái bén nhọn móng tay nhanh chóng lọt vào Nhan Tuấn Trạch cổ da thịt bên trong. Trở về Nhan Tuấn Trạch lần nữa ngồi trở lại bên giường cái ghế, nắm trong tay ngủ say A La Ben vặn vẹo bàn tay. Hắn cảm giác cổ làn da còn có chút ẩm ẩm đau nhức. Một cái tay khác sờ lên, trên thực tế làn da hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì vết thương. Đây chỉ là vừa rồi mình bị công kích sau ký ức sinh ra ảo giác. Dạng này trực tiếp dùng hắc linh tản công kích cũng không được. Hiện tại xem ra, tử thần Mô Dít Sần đã sớm phát hiện chính mình, chỉ là cũng không có hiện thân. Thẳng đến chính mình chuẩn bị rời phòng lúc, hoặc là muốn gây bất lợi cho A La Ben lúc, hắn mới có thể xuất hiện. Cái này là cái âm mưu. Nhan Tuấn Trạch ngồi tại bên giường ẩm ẩm bắt đầu cảm thấy bất an. Lúc này mặc dù nhìn như bên ngoài không hề có động tính gì, trên thực tế Mô Dít Sần đang dùng một loại chính mình căn bản không biết phương pháp tại mật thiết giám thị nơi này nhất cử nhất động. Có lẽ theo vừa tiến vào căn phòng này bắt đầu, hắn liền đã bị Mô Dít Sần theo dõi. Nhan Tuấn Trạch sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Hắn lần nữa lựa chọn trở về, trở lại còn không có tiến vào A La Ben gian phòng một khắc này. Đứng tại căn phòng cách vách cửa sổ bên cạnh, hắn không có đem thò đầu ra đi kiểm tra, mà là hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp quay người hướng căn phòng này phòng cửa ra vào đi đến. Chuẩn bị từ bỏ nhảy cửa sổ mà vào ý tưởng, suy nghĩ lại một chút mặt khác kế có thể thành. Hoặc là khả năng trực tiếp theo A La Ben gian phòng cửa chính đi vào, ngược lại tránh đi một ít phát động điều kiện. Mở ra cái này phiến cửa gian phòng, Nhan Tuấn Trạch tựa vào vách tường đi tới, thuận tay đóng cửa phòng. Vừa quay đầu lại, liền gặp hành lang cửa thang lầu vị trí, một cái bóng người màu đen đứng ở nơi đó, tựa hồ chính đối chính mình, im lặng không nói. Nhan Tuấn Trạch cũng không động, cứ như vậy dán tường lặng lặng đứng lặng. Ước chừng nửa phút sau, bóng đen kia bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói không lớn, nhưng thanh âm rõ ràng truyền vào Nhan Tuấn Trạch trong tai. Vì cái gì không đi vào còn là Mô Dít Sần hắn đã theo tới. Trở về cảnh tượng một đổi, Nhan Tuấn Trạch lần này trở lại ngồi xổm ở tầng một cửa thang lầu phía sau, lặng lặng quan sát bốn phía động tĩnh một khắc. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ban đầu chính mình tại thang lầu này mặt sau ẩn giấu đi 20 phút, quan sát Mô Dít Sần sẽ hay không xuất hiện. Nhưng cái gì cũng không đợi được. Vậy đã nói rõ, có khả năng Mô Dít Sần là chính mình ở trên tầng quá trình bên trong phát động hắn xuất hiện. Mà lúc này đây hẳn là không đạt đến phát động điều kiện. Tại cầu thang mặt sau lại ngồi xổm một lát, quả nhiên không có cái gì dị thường. Nhưng Nhan Tuấn Trạch tâm lý cảm giác đã bất ổn, luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Hắn từ thang lầu mặt sau đi tới, không có vội vã lần nữa đi lên lầu, mà là đứng tại nhập hộ phòng nơi hẻo lánh bên trong, lặng lặng mà nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Xung quanh phi thường yên tĩnh, nhưng bây giờ lại ẩm ẩm nhường hắn sinh ra một cỗ bất an. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đi bộ xuyên qua nhập hộ phòng, cũng không có sống lúc đi vào như thế theo tủ giày bên trên lại bò lại đi. Đi tới nhập hộ phòng cửa chính, hắn đưa tay tay nắm cửa muốn kéo mở cửa đi ra ngoài. Bất quá ngay lúc ngón tay vừa mới tiếp xúc đến cửa kim loại nắm giữ nháy mắt, cả người hắn giống như bị điện giật, toàn thân run lên, ý thức nháy mắt hoàn toàn không có. Kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong, phát động sắp chết tự động trở về, Lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 1000 điểm, ta có thể trở về không chết. 42 chương 411 dị dạng Alaben 5 Megali Đại Đô. Bán Nguyệt Hiệp Hội Tổng Bộ. Tầng hầm phủ 5 tầng, tử thần cấm khu. Thời gian đi tới tử thi tân nương bị Mojitson không khác biệt công kích triệt để phá hủy về sau một khắc. Tử thần cấm khu là chuyên thuộc về tử thần người trừ linh công việc khu vực. Nơi này cấm chỉ bất luận cái gì tử thần trở xuống ngoại nhân tiến vào. Trên thực tế, căn bản không cần cấm chỉ. Bởi vì mặt khác người trừ linh cùng nhân loại bình thường căn bản là không có cách thích ứng tử thần cấm khu từ trường xung chuyển. Thậm chí là ngẫu nhiên xuất hiện từ trường bão táp. Một cái hạng là số y gian phòng bên trong. Nằm tại một tấm đặc chế trên giường kim loại Mojitson. Chính từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm trên trần nhà kia ngọn không. Quá sáng ngời đèn chân không, trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Biến mất. Chính mình tại kia thần bí hoa ứng nam tử trên người gieo xuống tử thần điểm mù. Vậy mà biến mất. Cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích nào. Mojitson lặng lặng cảm ứng đồng thời tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Nhưng ở sau nửa giờ, vẫn như cũ phí công không lấy được. Chẳng lẽ kia hoa ứng nam tử cũng là hoa ứng đại đô người trừ linh tổ chức tử thần cấp người trừ linh? Không có khả năng. Mojitson nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tại nhan tuấn trạch trên thân không cảm ứng được mãnh liệt từ trường chập chờn. Phải biết, tử thần đã có được chính mình từ trường trận khu vực. Một khi có mặt khác không đồng dạng từ trường tới gần, sẽ phản ứng tương đương mãnh liệt. Hơn nữa Mojitson chú ý tới mình tại cấp đối phương gieo xuống tử thần điểm mù lúc. Hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến thân thể đột nhiên biến mất. Biến mất vì sao lại trực tiếp biến mất? Mojitson theo lạnh như băng trên giường kim loại ngồi xuống cau mày. Đây là thật biến mất. Bởi vì làm đối từ trường trận khu vực cực kỳ mẫn cảm tử thần đến nói. Một người biến mất không thể nào là hoàn toàn vô thanh vô tức. Đều sẽ để lại dấu vết để lại. Nhưng theo kia hoa ứng người đột nhiên biến mất một màn đến xem. Phân thân của mình máy chiếu lập tức cảm ứng xung quanh. Cũng không có tra được bất kỳ khác thường gì. Phân tích một lát. Mojitson đứng dậy đi đến một mặt tường vách tường phía trước. Cái này trên tường có một viên điểm sáng màu xanh lục ngay tại có tiết tấu lấp lóe. Hắn đưa tay đè xuống điểm sáng. Lập tức từ đó truyền đến kết nối thanh âm. Đây là một cách đối ngoại mã hóa cấp máy bộ đàm. Bởi vì nơi này là tầng hầm, không có bình thường điện thoại di động tín hiệu, cho nên chỉ có thể thông qua loại này đặc thù phương thức đối ngoại câu thông. Sau một lát, đối phương nhận nghe điện thoại, là một nữ tử tiếp tuyến viên thanh âm. Tiếng nói rất êm tai, nhưng cũng rất máy móc. Tôn kính tử thần tiên sinh, xin hỏi ngài muốn kết nối ai sạc lơ? Mojitson mở miệng nói. Tốt, xin chờ một chút. Nữ tiếp tuyến viên bóp lại bật nút bấm. Ước chừng 10 giây tả hữu, phó hội trưởng sạc lơ thanh âm vang lên. Thân ái Mojitson tiên sinh, ngươi tỉnh sao? Ở vào Âu Lai đại đô đặc thù quái gì tử thi tân nương bị phá hủy. Mojitson tiếng nói bình tĩnh nói. A sạc lơ nghe được tin tức này sau lại không phải bình tĩnh như vậy. Liền điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mojitson đem chính mình chỗ nhìn nghe thấy miêu tả một lần. Hỏi, đối với hoa ứng đại đô bên kia người trừ linh, ngươi là có hay không có tương quan ấn tượng? Sạc lơ lắc đầu. Không có. Nhưng ta có thể tra một chút. Khả năng chúng ta không như vậy thời gian điều tra rõ ràng. Mojitson vuốt cằm, không nhanh không chậm nói. Người kia sau cùng động tác, tựa hồ chính là vì giải trừ tử thi tân nương, nhường nữ nhân kia giải thoát, không tại thuộc về đặc thù quái gì phạm chủ. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Sạc lơ giờ phút này hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Phải biết tử thi tân nương thế nhưng là nhiều con đặc thù quái gì bên trong. Mở ra tế đàn xếp hạng 3 vị trí đầu nhu cầu. Không có nàng, không biết phải bao lâu mới có thể tìm được thích hợp vật thay thế. Thậm chí tìm được hay không cũng còn chưa biết. Không biết là ai nhưng ta có sự cảm, người kia khả năng còn có thể hành động. Mô Díp Sần nói. Sạc Lơ bắt đầu chậm rãi tỉnh táo. Trầm mặt một lát sau. Hỏi. Mô Díp Sần tiên sinh. Ngươi nói đi. Hiện tại cần ta làm cái gì? Ta hiện tại sẽ đích thân đi một chuyến ở vào ao Lia Châu đảo Giai Gen. Tại Alaben nhà bố trí tốt cảm bẫy. Mô Díp Sần nói. Nếu như người kia lại xuất hiện, ta sẽ để cho hắn cũng không còn cách nào rời đi. Ngươi thế nào xác định người kia cái kế tiếp sẽ đi tìm Alaben nếu như hắn lựa chọn kia tiếp cận thần tồn tại gia cúp Zôn Sơn đâu? Sạc Lơ không yên lòng hỏi. Hắn có lẽ sẽ lựa chọn gia cúp, nhưng xin tin tưởng ta, gia cúp bên kia, không cần ta làm bất kỳ chuẩn bị gì. Mô Díp Sần mỉm cười, thậm chí, căn bản không cần ta ra mặt. Nghe Mô Díp Sần lời nói này, Sạc Lơ bỗng nhiên cảm giác tâm lý không khỏi một trận bối rối. Bìa tư liệu bên trong tấm kia gia cúp khi còn sống đen trắng chiếu lập tức hiện lên ở trước mắt. Đối với gia cúp sợ hãi, phảng phất đỉnh đầu hạ xuống mù mịt, đem Sạc Lơ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Còn, vẫn là câu nói kia. Mô Díp Sần tiên sinh, ngài cần ta làm cái gì? Sạc Lơ mở miệng. Tiếng nói có chút chần chờ hỏi thăm. Ta muốn thân nơ sóng xung kích máy phát xạ ba đài. Mô Díp Sần nói. A Sạc Lơ giật nảy mình ập úng hỏi cái này. Đây là muốn càn quét cái nào đó bị quái gì xâm lấn thành phố sao? Vật kia thế nhưng là sẽ cho cuộc sống của con người cũng đồng bộ tạo thành trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục ảnh hưởng. Không phải, ta sử dụng ảnh hưởng phạm vi sẽ rất nhỏ, tin tưởng ta. Mô Díp Sần không nghĩ lại giải thích cái gì. Nhanh đi chuẩn bị. Hai ngày sau ta tự mình xuất phát đi đảo Giai Gen. Bố trí tốt tất cả những thứ này. Nếu như người kia thật dám đến. Đảo Giai Gen chính là hắn vĩnh cửu kết cục. Sắp chết tự động trở về bị phát động về sau thời gian tự động về tới 10 giây trước đó. Tại trước vượt môn quan đi một lần về sau. Nhan Tuấn Trạch ý thức dần dần khôi phục. Đầu hắn một mảnh hỗn độn, cả người đều là mộng. Lúc này thời gian đã về tới đứng tại cầu thang nhân vật hạ một khắc này, đang muốn chuẩn bị xuyên qua nhập hộ phòng, đi tới cửa chính. Cảm bẫy, tiến vào cái này tràng công trình kiến trúc về sau, chính mình liền đã xâm nhập bẫy dập trong ấp của hắn. Giờ phút này chỉ có một cái ý niệm như vậy. Nơi này, căn bản chính là tử thần Mô Díp Sần cũng sớm đã thiết kế tốt. Khả năng liền đang chờ chính mình tiến vào. Nói cách khác, tại sao khi đi vào, liền chú định hắn đã không cách nào lại đi ra ngoài. Đương nhiên, đây chỉ là Mô Díp Sần mong muốn đơn phương ý tưởng. Nhan Tuấn Trạch có thể trực tiếp trở về đến còn không có tiến vào cái này tràng công trình kiến trúc phía trước. Theo trên căn bản ngăn chặn vấn đề này. Bất quá hắn không nghĩ tới. Chính mình chỉ là nghĩ lại đi ra công trình kiến trúc đi xem một chút. Vậy mà lại bị trực tiếp nháy mắt giết. Đây là thiết trí một loại gì thủ đoạn, cũng chính là hắn căn bản là không có cách lại rời đi, nếu không chết. Sắp chết tự động trở về năng lượng tiêu hao rất kinh người. Chỉ là sau khi bị phát động, trở lại 10 giây đồng hồ phía trước một đoạn như vậy thời gian. Liền trực tiếp tiêu hao Nhan Tuấn Trạch 1.000 điểm năng lượng. Đứng tại cầu thang nhân vật, Nhan Tuấn Trạch hiện tại biết rồi. Cho dù ở hắn vừa tiến vào không bao lâu về sau, Mô Díp Sần liền đã tại một nơi nào đó trong bóng tối nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình. Giống như một đầu tùy thời mà động mãnh thú. Xem ra trước đó, gia hỏa này liền đã đối với nơi này trải qua kín đáo bố trí cùng lập kế hoạch. Cũng không phải là như chính mình vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy. Chỉ là thiết lập một cái phân thân máy chiếu đơn giản như vậy. Cẩn thận tự hỏi một chút. Trong này rất có vấn đề. Vô cùng có khả năng chính mình lần trước tại tử thi tân nương nhiệm vụ bên trong. Đã để Mô Díp Sần sinh nghi. Nhưng hắn suy đoán chính mình khả năng đối cái thứ hai mấu chốt đặc thù quái gì cũng có bất lợi. Cho nên hao tốn đại lực khí. Sớm đem cái này trang viên trăm xe thiết kế thành cảm bẫy. Kể từ đó. Cái này dị dạng a la ben sinh mà vô tội nhiệm vụ. Chính mình khả năng căn bản là không có cách lại hoàn thành. Nếu như tại đại trở về bên trong trở về khoảng cách thời không quá dài. chính mình dị thứ nguyên năng lượng sẽ tiêu hao quá nhiều, căn bản không đủ. Bất quá thế thì có thể đuổi tại lần này cảm bấy thiết lập phía trước đến. Nhưng làm như thế ý nghĩa đã không lớn. Nhưng nếu như tiết kiệm thời không khoảng cách tuyến, đại trở về đến lời nói, lại vừa vặn tiến vào mô díp sần cảm bấy, thế nào đều không thể hoàn thành. Hoặc là dù cho có thể hoàn thành, chỗ tiêu tốn giá cao cũng quá cao, căn bản không đáng làm như vậy. Trong lòng cân nhắc một phen, Nhan Tuấn Trạch khẽ thở dài một cái. Nếu như giờ phút này chính mình dứt khoát trực tiếp đi thử hoàn thành nàng là Mai Di cái kia đẳng cấp là hồn phi phách tán thấp nhiệm vụ, khả năng Mô Diết Sần cũng sẽ không đồng ý. Vô cùng có khả năng chính mình chỉ là có cái này ý đồ, Mô Diết Sần liền sẽ ra tay ngang ngược can thiệp. Hiện tại xem ra, hồn phi phách tán thấp nhiệm vụ đẳng cấp, đối ứng cái này nhiệm vụ quái gì hơn phân nửa là hư linh, mà không còn là hoảng sợ đủ kiểu cao cái chủng loại kia bán hư linh. Nói cách khác, vị kia Melissa Aji rất có thể là một cái chân chính hư linh. Bất quá đối với sức mạnh mạnh như tử thần loại này cấp bậc người trừ linh Mô Diết Sần đến nói, cho dù đối phương là hư linh, hắn cũng có nắm chắc diệt trừ. Một ít cường đại năm sao người trừ linh cũng đã đầy đủ đối hư linh sinh ra uy hiếp, thậm chí là diệt trừ, huống chi lợi hại hơn tử thần. Cho nên Nhan Tuấn Trạch giờ phút này nếu có đi hoàn thành nàng là Mai Di nhiệm vụ này ý đồ, khả năng cũng không tới phiên chính mình. Mô Diết Sần một khi phát giác, chẳng những sẽ ngăn cản hắn, thậm chí còn có thể trực tiếp ra tay đem vị kia Melissa Aji cùng nơi xử lý cũng không nhất định. Bất kể thế nào nghĩ, hiện tại tựa hồ cũng không tiếp tục ở lại cần thiết. Có tử thần cảm mấy thiết lập, lần này giải quyết gì dạng Alaben đã không cách nào lại chấp hành. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị lui về thời không khe hở trong hư không, tiêu tốn một chút đền bù, nhìn xem có thể hay không đi thử xem cái kia lây nhiễm quái bệnh mà chết Nam Hải gia cúp nhiệm vụ. Bởi vì tại bán nguyệt hiệp hội trong tư liệu, hắn thấy được tư liệu bên trong đối Nam Hải này đặc thù, cũng chính là hy hữu độ đánh giá cao hơn. Nói rõ không có thay thế quái gì, chỉ là nếu như giải quyết rồi phía trước hai cái đặc thù quái gì, hắn liền không chuẩn bị lại đi chạm nhiệm vụ này. Nhưng nếu là Alaben không có giải quyết, liền có thể còn là sẽ đi thử xem. Nếu không chỉ là giải quyết một cái tử thi tân nương, bán nguyệt hiệp hội nhiều nhất tiêu tốn nhiều một chút thời gian, nhưng vẫn là có cực lớn tỷ lệ có thể tìm tới vật thay thế. Trở về chỉ lệnh suy nghĩ đồng thời, Nhan Tuấn Trạch thân thể bắt đầu biến mờ đi. Bất quá ngay tại lúc này, toàn bộ công trình kiến trúc bên trong không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn phát sáng cùng loại giống mạng nhện tơ mỏng. Cái này tơ mỏng trống giống xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tại xuất hiện phía trước phảng phất như là ẩn hình, nháy mắt che kín sở hữu không gian. Lúc này tơ mỏng phát ra một loại màu lam nhạt ánh sáng. Nhan Tuấn Trạch ngay tại trở thành nhạt thân ảnh một cái chớp mắt ngưng thực. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, phát hiện chính mình vậy mà không cách nào rời khỏi mảnh không gian này. Tựa hồ toàn bộ không gian đều bị kỳ dị nào đó năng lượng tỏa chết, khiến cho thân thể phân giải cùng gây dựng lại không cách nào lại tiến hành. Trước mắt tơ mỏng thoạt nhìn tựa hồ biến càng nhiều, lít nha lít nhít hiện đầy không gian xung quanh. Giờ phút này chẳng những khóa cứng không gian, tơ mỏng bên trên màu lam nhạt ánh sáng càng là phảng phất như dòng điện nhanh chóng tuôn hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng. Tại hắn căn bản là không có cách tránh né dưới tình huống, thân thể bị không xuống hàng trăm cây tơ mỏng tiếp xúc, khổng lồ lực trùng kích âm vang tiến đến. Nhan Tuấn Trạch thân thể không tự chủ được một cái run rẩy, ý thức lần nữa sói mòn. Kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong, phát động sắp chết tự động trở về. Lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 1000 điểm thời gian lần nữa trở lại 10 giây trước đó. Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, nhẹ nhàng thở phì phò. Vừa rồi ký ức còn tại, hắn rất giật mình, không nghĩ tới không chỉ có là cửa phòng, Mà là liền cái này chàng công trình kiến trúc bên trong không gian đều bị Mojitson làm ra bố trí. Loại thủ đoạn này có chút cùng loại với cái kia có thể phát ra từ trường ngăn cách thân nơ cầu. Tại thân nơ cầu bao trùm khu vực bên trong, quái bình thường gì từ trường toàn bộ biến mất, cũng không còn cách nào phát huy tác dụng. Mà vừa rồi phát sáng sợi tơ sau khi xuất hiện, rõ ràng toàn bộ không gian đều bị ngưng trệ. Đây là bít nơ cầu càng cao cấp hơn thủ đoạn. Đương nhiên bố trí loại thủ đoạn này giá cao tuyệt đối không thấp. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch vô cùng rõ ràng, bán nguyệt hiệp hội không thiếu tiền. Thật muốn bảo vệ bọn hắn cần đặc thù quái gì lời nói, tiêu tốn số tiền này bố trí ở chỗ này cảm bẫy, không để cho mình từ đó phá hư, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn lắm. Huống hồ hiện tại hắn chỉ là suy đoán, còn không rõ ràng lắm loại này bố trí đến cùng là dạng gì thủ đoạn. Căn bản là không có cách tìm tới phương pháp đột phá. Thông qua trở về phía trước thời không, cùng trở về thời không khe hở chỉ lệnh biểu hiện hình thức cũng không giống nhau. Trở về thời không khe hở lúc Nhan Tuấn Trạch thân thể là tại trước mắt thời không trực tiếp thông qua thân thể biến mất hình thức mà rời đi. Cái này cùng trở về lúc thời không trực tiếp rút lui có bản chất khác biệt. Mà vừa vặn là loại này khác biệt, ngược lại nhường Nhan Tuấn Trạch tại trở về thời không khe hở lúc, thân thể của hắn nhận lấy mảnh không gian này phong tỏa hạn chế. Đây là một loại ngưng kết phần tử phong tỏa phương thức. Lần này Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị lại di chuyển, cũng không có trong này mở ra trở về thời không khe hở chỉ lệnh, mà là lần nữa khởi động trở về thời gian rút lui. Đi tới hắn vừa mới xuất hiện tại trên tòa đảo này một khắc này, đứng tại trống trải sân bãi bên ngoài, ẩm ẩm thấy được trang viên kia công trình kiến trúc hình dáng. Không nghĩ tới nơi đó vậy mà ẩm giấu đi như thế lớn nguy hiểm. Giờ phút này tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, kia liền sắp xếp công trình kiến trúc chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chờ đợi chính mình tới cửa. Hắn không có suy nghĩ nhiều, từ bỏ lần này đại trở về, khởi động trở về chỉ lệnh. Thân thể nháy mắt hư hóa. Bất quá tại hư hóa cùng thời khắc đó, chung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện dị trạng. Lập tức thân thể mãnh rung động. Kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong, phát động sắp chết tự động trở về. Lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 1000 điểm. Ý thức trở về, hết thảy trước mắt lần nữa biến rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch từng ngụm hô hấp lấy, khiếp sợ quay đầu nhìn chăm chú chính mình bốn phía. Hắn không thể nào hiểu được chính mình vì cái gì đã trở về đến vừa mới đến đảo Giai Gen lúc, có thể thế nào còn là sẽ phát động đối phương thuấn sát cảm bẫy. Chẳng lẽ trong lúc đó một ý niệm dâng lên, hắn nhìn không được dùng mình một cái, mấy bước nhảy lên phía bên phải một đống hòn đá. Hít một hơi thật sâu. Không được, còn phải thử một chút. Trở về chỉ lệnh lần nữa dâng lên, thân thể tiếp theo hư hóa. Nhan Tuấn Trạch con mắt trợn trừng lên, nhìn chăm chú lên mảnh này yên tĩnh mà vượt dị bầu trời đêm. Ngay tại lúc này, một tấm vô cùng to lớn mặt khác không nhìn thấy cối tơ mỏng dày dệt mà thành mạng, trong chốc lát xuất hiện ở trước mắt. Nguyên lai vừa rồi tao ngộ tình trạng vậy mà cùng tại kia công trình kiến trúc bên trong giống nhau như đúc. Khác biệt là lần này tơ mỏng quy mô càng lớn, bao trùm diện tích càng rộng. Thậm chí tại Nhan Tuấn Trạch lúc này nhanh chóng dâng lên suy nghĩ dưới, sợ là tòa này diện tích không lớn hòn đảo đều đã bị này vượt dị tơ mỏng toàn bộ bao phủ. Toàn thân lần nữa mãnh rung động, mất hết ý thức. Kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong, phát động sắp chết tự động trở về. Lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 1000 điểm, thời gian lần nữa trở lại 10 giây phía trước. Hô Nhan Tuấn Trạch đứng tại ngay lập tức đến đảo Giai Gen tại chỗ. Cảm giác chính mình hai lòng bàn tay toàn bộ toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở đây về sau, vậy mà liền cũng không còn cách nào rời đi. Không biết đứng bao lâu, nhưng rõ ràng không thể để cho đã tiếp cận chính mình Mojitson sinh nghi. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhìn về phía kia liền sắp xếp công trình kiến trúc phương hướng, cất bước đi tới. Đi không được, vậy liền lại đi A-La-Ben nơi đó trải qua một lần. Hiện tại không cách nào rời đi. Nhưng ít ra, hắn biết được trang viên này cùng A-La-Ben rất nhiều chi tiết. Hơn nữa còn có trở về bảo mệnh. Không đến mức hoàn toàn bị động. Mặc kệ như thế nào, hiện tại trong tay còn lại điểm năng lượng còn có hơn 7.300 điểm. Chỉ cần cẩn thận điểm, không tái phát động năng lượng tiêu hao khá lớn sắp chết tự động trở về. Hắn tin tưởng mình có thể đủ ứng phó Mojitson ở sau đó cảm bẫy. Đương nhiên, hiện tại đối mặt chính là tử thần, muốn phản sát đối phương tỷ lệ rất rất nhỏ. Nhưng chỉ cần làm cho đối phương cảm bẫy xuất hiện khe hở. Chính mình khởi động trở về thời không khe hở chỉ lệnh cũng chỉ là một giây đồng hồ chuyện.